Loki xin mến chào quý vị các bạn, chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Nghịch Thiên tập 25. Các bạn hãy nhớ để một like, một xem, subscribe, còn mình góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 25. Lâm Phàm thở phào, cuồng bạo trong lòng dần dần bình phục. Dễ chịu, thật sự là dễ chịu, kiềm nén một hơi rốt cục phát tiết. Hắn hồi phục lại tâm trạng. Những tên này thật là quá đáng. Nếu người đơn giản giết người thì thôi, mặc dù có thể đánh chết người, nhưng sẽ không để các người chết nhanh như vậy. Có thể giết thì giết đi, còn tra tấn bé gái vô tội người ta như thế. Đúng vậy, hắn vì bé gái mà bênh vực kẻ yếu. Tiểu nha đầu như vậy cũng có thể xuống tay, đơn giản chính là biến thái. Lâm Phàm đi đến bên cạnh biểu đệ, nhìn thấy tên kia kêu thảm bất lực. Còn chưa bom nát xương cốt gã sao? Không có, bóp nhanh quá, sợ gã không chịu được. Chủ trùng mậu nói, chính là kẻ tổn thương tiểu nha đầu, còn có mẫu thân của tiểu nha đầu nữa. Tha mạng, tha mạng. Miệng gã thiết chảo đó mở rộng, suy yếu nói. Lâm Phàm miệt thị nhìn một chút. Không cần bóp. Sau đó hắn giơ chân lên, một cước đạp xuống, trực tiếp dẫm đầu đối phương vỡ tung. Quả quyết như vậy, không chút do dự, khiến viên thiên sở nhìn thấy một Lâm Phàm không giống ngày thường, cho y một bài học. Hòa ra họ Lâm cũng không hề thân thiện, không chỉ có thủ đoạn lợi hại, còn mẹ nó cũng tàn nhẫn. Không rét mà run, nhìn Lâm Phàm dẫm nát đầu của đối phương, y cảm thấy cổ có chút lạnh. Chủ trùng mậu muốn xuất thủ, thế nhưng hắn không cho, mà muốn tự mình xuất thủ. Trong này lộ ra một tin tức đáng giá để cẩn thận suy nghĩ. Càng nghĩ càng cảm thấy có chút nguy hiểm, tự như đang nhắc nhở một số người, ví dụ như là ta chăng. Phòng bà Lưu nhỏ giọng nói, Lâm công tử giết người nhất thời thoải mái, về sau đối mặt có chút phức tạp đấy. Lâm Phàm cười nói, phức tạp ư? Không phức tạp, giết người nhất thời thoải mái, giết liên tục vô cùng thoải mái. Cửu trùng bang ta giết hết. Chương 173, muốn gả công chúa cho ta. Phòng Ba Lưu nhìn Lâm Phàm, tên tiểu tử này nói ra những lời như vậy có hơi điên cuồng rồi, vẫn còn trẻ người non giả, chưa từng chịu giáo huấn bao giờ. Biểu đệ à, thu dọn hiện trường một chút đi, mấy cỗ thi thể này để ở đây hơi có kinh khủng dọa người. Phòng Ba Lưu, ngươi đi Giang Thành một chuyến, thông báo cho các bách tính rằng hung thủ đã bị đánh chết rồi, không cần phải sợ nữa. Lâm Phàm phân phó cẩn thận xong, cũng chẳng có việc gì của hắn nữa. Hiện trường khủng khiếp như thế này không phải là người khác làm, mà đó chính là do hắn làm ra. Bây giờ Lâm Phàm và Cửu Trùng Bang đã triệt để đối địch lẫn nhau rồi. Câu nói kia như thế nào nhỉ? Không phải người chết thì chính là ta vong. Hai bên sẽ không bao giờ ngồi xuống mà uống trà đàm đạo tình bằng hữu được, chỉ cần nhìn thấy nhau liền xông lên đánh. Ai, vốn chỉ muốn đơn giản là một công tử phú gia sống vui vẻ qua ngày, nhưng thật là không ngờ lại biến thành như thế này. Phá giới, thật sự là phá giới rồi. Hai nắm tay chưa từng dính máu tươi, nhưng nay lại bởi vì tức giận quá độ mà giết chết hết mấy tên này. Nhưng thật sự mà nói, cảm giác của lúc chém giết người quá đã. Loại cảm giác sung sướng đó mà không tự mình động thủ thì thật sự không thể nào hiểu được. Phòng Bà Lưu đi Giang Thành, nói cho lão bách tính biết các người đã được an toàn rồi, hung thủ đã bị giết, từ nay về sau sẽ không còn chuyện như thế này xảy ra nữa. Bách tính biết chuyện đã được giải quyết thì vui mừng hớn hở, chỉ là có nhiều người chết như vậy cũng khiến cho họ hơi buồn bã. Thảm quá, thật sự quá thảm đi mất. Bọn họ chưa từng nghĩ đến thế giới này lại có thể phát sinh chuyện thảm khốc như thế này. Lúc Trần Thánh Nghêu biết kết quả của sự tình, cũng thở hắt ra một hơi. Gã cũng suýt chút nữa bị dọa chết. Trong lòng lão bách tính thì gã vẫn là anh hùng, lúc gặp phải chuyện không giải quyết được thì bách tính liền tìm đến gã. Điều này chính là đẩy gã lên đầu sóng ngọn gió. Dựa vào thân thế bạc nhược này của gã còn không đủ để người ta nhét kẽ rằng những bách tính này thật là đáng khét. Gã còn hoài nghi những người dân này có phải đang cố ý chỉnh gã hay không. Nếu như không phải đang chỉnh gã thì sao lại bảo gã cứ xông lên phía trước đi. Tâm trạng của Hoàng Bách Nhân cực kỳ tốt, gã nhìn thấy tiềm lực của Võ Đạo Sơn tương lai có hy vọng quật khởi. Đương nhiên nếu như để cho gã biết Võ Đạo Sơn đang đối địch với Cửu Trùng Bang rồi thì sợ là gã sẽ ăn không ngon ngủ không yên thôi. Thế nhưng cũng có thể thấy được Cửu Trùng Bang rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Tổ tường đi theo Lưu Huyền đến địa bàn của Ngô Đồng Vương chính là muốn ở bên cạnh Ngô Đồng Vương thi triển một chút tài hoa của bản thân. Nhưng đáng tiếc Lưu Huyền căn bản không cho hắn ta cơ hội, trực tiếp ném hắn ta vào quặng mỏ để đào đá. đào nhiều ngày thì cơ hội cũng đến rồi. Hắn ta được quân đội chọn chúng rời khỏi cái nơi toàn đá này. Đối với tổ tưởng mà nói, nhất định phải rời khỏi đất đá này. Nếu không dù tài năng giỏi giang đến đâu thì cũng tuyệt đối không có thể có ngày xuất đầu lộ diện được. Vận khí của hắn ta rất tốt. Trong đoạn thời gian này, hắn ta dựa vào sự thông minh và tài cán, sự nhanh mồm nhanh miệng, biết ăn biết nói của mình mới có thể tiếp xúc được với bá trưởng trường quản trăm người. Thế nhưng bá trưởng này không phải là trọng tâm của hắn ta. Hắn ta muốn bỏ lên địa vị phải cao hơn nữa, bỏ tới chức vị tâm phúc bên cạnh Ngô Đồng Vương, trở thành kẻ dưới một người, trên vạn người mới là mục tiêu của hắn ta. Cho dù con đường này không dễ đi, cho dù là đầu rơi máu chảy, thì hắn ta tuyệt đối không lùi bước. Từ lúc rời khỏi U Thành, hắn ta không nghĩ đến chuyện quay đầu. Lúc này tổ tưởng đang thao luyện binh khí trong tay thì thấy có một nhóm binh sĩ trở về chán trường. Trên mặt mỗi người đều mang theo một thần sắc mỏi mệt, trên người thì có vết máu, hơn nữa bộ dáng đều rất lộn xộn. Hắn ta biết những binh sĩ này đi diệt phỉ, đạo phỉ thường chặn đường vật tư không trừ khử không được, nhưng nhìn bộ dáng hiện tại thì như là diệt phỉ thất bại, còn chết không ít người. Cơ hội đến rồi. Hắn ta biết để có thể hấp dẫn được nhiều sự chú ý hơn chính là nhờ vào việc làm được những chuyện mà người khác không có làm được. Tiếp tục thao luyện. Tổ tưởng quay người đi, đi về hướng tướng quân bên kia. Hắn ta cần phải chủ động xin đi giết giặc. Tuy có thể sẽ bị người khác nói xấu sau lưng, nhưng đối với hắn ta thì không sao cả. Đó chỉ là những lời hâm mộ và đố kỵ mà thôi. Có bản lĩnh thì các người cũng tự đi mà, xin đánh giặc đi. Chỉ biết nói mà không biết làm thì mãi mãi sẽ chẳng thể nào đạt được những gì mà mình muốn. Mục tiêu của hắn ta luôn thủy chung như một, không bao giờ thay đổi. U Thành, dị biến đã xảy ra. Hoàn cảnh xung quanh cũng dần dần thay đổi. Lâm Vận Dịch thi thoảng sẽ đến biên giới xem xét tình hình. So với trước kia thì thay đổi không có phải quá lớn, nhưng sự thay đổi từ từ này cũng đủ nói lên tất cả sắp xảy ra rồi. Lão già, chỗ này có ta là được rồi. Ngô lão đi theo phía sau nói. Lâm Vận Dịch cười nói, không sao, ra ngoài xem phòng khi có sự cố ngoài ý muốn. Sau đó ông hình như nghĩ đến Lâm Phàm nên thở dài nói, tiểu tử thối kia ở xa nhà cũng không biết gửi phong thư về, thật sự là bạt vô âm tín. Ngô lão cười nói, lão già, lần này công tử ra ngoài chắc chắn là đã trải qua thoải mái hơn bất cứ ai, chơi đến mức sắp quên hết chúng ta rồi. Còn nữa, có Chu Trung Mậu bên cạnh thì bên ngoài sẽ không có người bắt nạt được đâu. Lão biết Chu Trung Mậu đã được lão gia bồi dưỡng là để bảo vệ cho công tử. Từ mười mấy năm trước lão gia đã để có ý này rồi, hoặc cũng có lẽ sớm đã nghĩ đến việc để công tử rời khỏi U Thành. Suy cho cùng, đợi đến lúc thật sự xảy ra đại chiến mà công tử vẫn còn ở lại U Thành thì thật sự là quá nguy hiểm. Thật sạch, tiểu tử Trung Mậu kia quá nghe lời biểu ca của nó, một chút chủ kiến cũng không có. Người nói xem, tên tiểu tử kia ở ngoài gây rối để rồi Trung Mậu phải chùi mông cho nó, lỡ mà chọc phải thứ không thể đắc tội thì chúng nó liền thảm rồi. Thế nhưng cũng may là ta đưa cho Trung Mậu bùa bảo hộ cuối cùng, thời cơ nhất thiết có thể lấy ra dùng. Bùa bảo hộ này rất đơn giản, chính là bảo chú Trung Mậu nói bá phụ của ta là Lâm Vạn Dịch. Tuy có lẽ sẽ bị đánh, nhưng ít nhất còn có thể bảo vệ được cái mạng nhỏ. Lâm Vạn Dịch rất mệt mỏi, hỗn tiểu tử này không thể cố gắng một chút được hay sao? Thời gian mười mấy năm cứ như thế bỏ phí rồi, vừa đi không quay lại. Cho dù là hiện tại muốn cố gắng thì thời gian cũng không quay lại được nữa rồi. Nếu như có lòng nỗ lực thì trong mười mấy năm dưới sự bồi dưỡng của ông, không dám nói là có thể trở thành cường giả nghịch thiên, nhưng ít nhất có thể viên mãn võ đạo 12 tầng thì cũng không thành vấn đề. Đừng tưởng rằng ông đang chém gió, tuy là độ khó khá cao nhưng vấn đề không có lớn. Tích một đống đồ tốt ở trên người không phải là được rồi sao? Chỉ cần cố gắng sau này thực sự là có hơi muộn. Nhưng ông cũng không có quá nhiều tinh lực và thời gian. Đột nhiên Lâm Vạn Dịch nhìn thẳng lên nói, đến cũng đến rồi, còn lén lại lén lút làm gì nữa, đã bao nhiêu tuổi rồi còn thích chơi trò trốn tìm như chuột ngày. Ngô lão kinh ngạc, lão không hề cảm thấy được sự tồn tại của con người xung quanh đây. Vậy thì chỉ có thể nói được thực lực của đối phương cao hơn lão rất nhiều, kẻ tới chính là cường giả. Lâm Vạn Dịch, con người ngươi vẫn khiến lão phù chán ghét như cũ. Từ xa có âm thanh truyền tới, sau đó có một lão giả tóc trắng đi đến, vừa nhìn sẽ không nhận ra được có chỗ nào dọa người. Thậm chí còn cảm thấy lão như đang run run rẩy rẩy nữa, giống như tùy thời liền có thể ngã xuống, tay chân tựa như không cử động được. Lão tổ tông Tô gia ở Trác Thành. Ngồi lão vừa nhìn liền nhận ra đó là ai. Đích thực là chỉ có sự tồn tại như thế này mới khiến lão không cảm ứng được. Tổ lão tổ tông hít mắt nhìn Ngô lão. Không ngờ Ngô tiểu hữu cũng đã già rồi. Dựa vào tu vi của ngươi để bảo trì dung nhan không già thì có lẽ cũng không có vấn đề gì. Sao lại nghĩ ra cái việc dài đi giống ta như thế này? Ngồi lão cười cười không nói, trong lòng quả thực không thoải mái. Lão già này nói chuyện rất dễ đắc tội người khác, khiến người khác cảm thấy khó chịu. Ta tự nguyện giải đi đấy thì làm sao, liên quan cóc gì đến ngươi? Lâm Vạn Dịch thản nhiên nói. Được rồi, đừng có nói vớ vẩn nữa. Ngươi đến U Thành để làm gì? Dù sao lúc còn trẻ cũng từng bị đánh, tuy ông cũng không còn để bụng nữa, nhưng vẫn chẳng có bất kỳ hào cảm nào với lão tổ tông Tô gia này. Tô lão tổ tông vuốt râu cười nói. Ta đến đây cũng chẳng có việc gì quan trọng, chỉ là muốn đến xem U Thành mà cháu gái ta đã từng ghé qua. Nghe nó còn bị con trai của ngươi đánh cho một trận nữa. Ta vừa nghe nói chuyện này thì cái mặt già cũng không còn được bình tĩnh. Ta nói chứ tiểu Lâm tử, không phải ngươi không đánh lại được ta nên mới bảo con trai ngươi đánh cháu gái ta đó chứ? Cái rắm à? Lâm Vạn Dịch không hề khách khí nói. Ta không đánh lại ngươi sao? Ngươi cũng không tự nhìn lại mình xem là đang bộ dáng gì. Tuổi già sức yếu, thời kỳ đỉnh cao của ngươi năm đó đã qua lâu rồi. Hiện tại chính là thời kỳ đỉnh cao của ta. Nếu không phục từ cái đánh hai chiêu liền biết ngay. Vừa hay ta đã lâu không được lĩnh giáo tuyệt học của Tô gia rồi. Ngồi lão cũng không có ấn tượng tốt gì về người của Tô gia. Lão già, bỏ đi, người ta cũng đã lớn tuổi rồi, lỡ như đánh trọng thương rồi thì Tô gia sẽ tìm đến cửa nhà ta đòi tiền thuốc đó. Ngồi lão chính là kiểu người biết khuyên can nhưng lại không để cho lão ta ra mất mặt, hơn nữa còn có thể hạ thấp lão tổ tông Tô gia một chút. Loại chuyện này lão làm mấy chục năm rồi nên sớm đã thuộc nằm lòng cả. Tổ lão tổ tông nhìn bình chứng u sầu nói. Nhanh thật, thật sự là quá nhanh. Mới đó đã qua 20 năm rồi, cũng không biết lần này sẽ như thế nào, có nhẹ nhàng giống như khi xưa hay không. Nhẹ nhàng hay không thì không biết, nhưng Tô gia người ở Hoàng Thành Trung ương rất có địa vị, sao lại không quản một chút chuyện Ngô Đồng Vương tạo phản chứ? Lâm Hàn Dịch nói. Đây toàn là những chuyện hỏng bét gì thế này? Ngô Đồng Vương tạo phản thật chẳng đúng lúc gì cả, thể biết bao nhiêu phiền phức. Lão tổ tông vuốt râu cười nói. Chuyện này các ngươi đừng có quản, mâu thuẫn nhỏ giữa huynh đệ mà cũng có được gọi là tạo phản sao? Đó cũng được chính là một vấn đề nho nhỏ giữa huynh đệ mà thôi. Vị đương kim hoàng thượng kia trong lúc rảnh rỗi cũng có thể hy vọng cùng đệ đệ đánh cờ rồi lại tốt đẹp cả thôi. Lâm Vạn Dịch lắc đầu nói. Bỏ đi, ta cũng không có muốn quan tâm, toàn là nhàn rỗi không có việc gì làm nên toàn gây chuyện vớ vẩn, cũng không sợ phiền phức nhỏ này nảy mầm thành phiền phức lớn. Tổ lão tổ tông hình như nghĩ đến cái gì đó nên cười nói. Đúng rồi, có vị đương kim kia đợi bình chứng này được giải quyết xong sẽ gảm vị công chúa nào đó cho con trai ngươi. Có phải là đang cảm thấy hoàng ân đại đức rồi không? Gả công chúa cho con trai ngươi tuyệt đối chính là đang coi trọng Lâm Vạn Dịch ngươi đó. Lâm Vạn Dịch hít mắt nhìn Tô lão tổ tông chằm chằm. Các người làm thật sao? Tổ lão tổ tông cười nói. Làm thật hay không thì ta không biết, nhưng lần này đương kim đã quyết định rồi, cũng coi như là cho Lâm Vạn Dịch ngươi một lời cam kết, tính là một con đường lui, đảm bảo Lâm gia ngươi sẽ không tuyệt hậu. Lâm Vạn Dịch nhìn chằm chằm Tô lão tổ tông sau đó gật đầu nói. Ta hiểu rồi, ta biết nên là phải làm như thế nào. Tô lão tổ tông đi đến bên cạnh Lâm Vạn Dịch vỗ vỗ vai ông. Tiểu tử ngươi không có văn hóa gì cả, lớn lên cũng chỉ được như thế này, thật sự không ngờ lại đến rất được hoan nghênh. Hại khuê nữ kia của ta cũng là đến thảm, lúc đầu lão phu ta rất là xem trọng ngươi, đến suýt chút nữa đã thành phụ thân của ngươi rồi đó, đáng tiếc là không có duyên phận. Lưu Ly. Trong đầu Lâm Vạn Dịch bỗng nhiên hiện ra một đạo thân ảnh, sau đó biến mất. Sao có thể nghĩ tới mấy thứ này, đều là chuyện đã qua rồi. Tổ lão tổ tông cười nói. Hiện tại thì thôi vậy, Cho dù ngươi có muốn thì lão phu cũng không muốn trở thành cha của ngươi, lại còn phải giúp ngươi chỉnh đốn cục diện rối rắm nữa. Lão già, ngươi giúp cuộc có muốn nói chuyện đàng hoàng nữa không? Hay là ngươi hôm nay đến để chính muốn đánh với ta một trận vậy? Nếu như ngươi muốn thì ta bồi ngươi đến cùng. Ta cũng muốn xem nhiều năm như vậy rồi, ngươi có tiến bộ gì thêm không? Lâm Vạn Dịch tức giận nói, lão đầu này vẫn tiện như xưa. Cha sao, mẹ kiếp. Tổ lão tổ tông cười lớn. Được rồi, ta không có đùa với ngươi nữa. Một chút thú vị cũng không có. Thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ, U Thành không thể thất thủ được. Lão phù đi đây, thuận miệng đến Giang Thành xem con trai ngươi như thế nào. Không biết con trai ngươi có muốn nhận ta làm gia gia hay không? Lời vừa nói xong thì Tô lão tổ tông cũng biến mất ngay lập tức. Lâm Vạn Dịch suýt chút nữa thì động thủ. Nếu tên nghịch tử nhà mình mà dám nhận ông ta, sẽ không nhận tên nghịch tử kia làm con nữa. Lão tổ tu luyện thành công, xúc địa thành thốn rồi. Lâm Vạn Dịch khẽ nói, đây không còn nằm trong phạm vi võ đạo nữa, mà là thần kỹ chân chính. Ngô lão nói, lão già, cảm giác lần này hình như cũng không hề đơn giản. Ừ, Lâm Vạn Dịch trầm mặc. Võ đạo sơn, các sự kiện cử trùng bác đã qua một thời gian dài rồi. Mỗi ngày trôi qua đều là bình đạm hạnh phúc. Từ lúc võ đạo sơn khai sơn thì mỗi ngày đều sẽ có không ít lão bách tính đến hỏi thăm xem khi nào mới chiêu nạp đệ tử. Bọn ta có thân thể cường tráng, có sức khỏe như là trâu bò, vân vân mây mây. Nhân tài lúc trước chưa từng gặp qua, giờ đều xuất hiện rồi. Bọn họ chính là nhìn chúng việc được làm vệ đệ tử võ đạo sơn thì sẽ có tiền hàng tháng, sẽ có bao ăn bao ở nữa. Loại đời sống này thì đi đâu tìm được đây? Trường Đại Tiên đau lòng không thôi. Dưới cái nhìn của hắn ta thì những người này đều sẽ trở thành đệ tử dự bị rất ưu tú. Xem vị tiểu huynh đệ kia, cơ ngực có bao nhiêu nở nang. Lại nhìn nhị vị kia nữa, liền tù tỉ một phát có thể làm cho mấy chục người té ngã. Đó thực sự là công phu. Nếu như chiêu nạp được về võ đạo sơn thì còn gì bằng. Nhưng mà không còn cách nào khác, hắn ta chỉ là phó trưởng môn. Có một vài chuyện cho dù hắn ta muốn thì cũng phải trưng cầu sự đồng ý của trưởng môn thì mới được. Đau đầu, thật sự là quá đau đầu. Trương Đại Tiên tìm thấy Lâm Phàm. Trưởng môn à, ngươi mở mắt ra mà nhìn xem, những người kia đều là nhân tài rất là ưu tú. Nếu như có thể thu nạp được vào võ đạo sơn thì tuyệt đối sẽ làm cho môn phái phát dương quang. Hay là chúng ta nhận đệ tử đi. Không có tiền, Lâm Phàm nói. Trương Đại Tiên liền hít thở không thông. Đây là trợn mắt nói dối thì có. Hắn ta thế nào lại bảo không có tiền? Hoàng Bách Nhân đầu tư vào đây không ít, vậy số tiền đó đều đi đâu hết cả rồi? Nhưng mà cũng không còn biết làm sao. Một lời cự tuyệt thẳng thừng như thế khiến hắn ta cũng không biết phải nói thêm gì nữa. Đó đều là những hạt mầm tốt, thật đáng tiếc. Trường Đại Tiên nhìn Lâm Phàm rồi lắc đầu rời đi. Võ đạo sơn chúng ta không thu người, nên chỉ có thể nói với bọn họ lời xin lỗi thôi. Chờ cơ hội là sau này vậy. Lâm Phàm nhìn theo bóng lưng của Trương Đại Tiên rời đi. Hắn ta thế mà còn muốn chiêu nạp đệ tử. Có phải cảm thấy tiền nhiều liền dùng không bao giờ hết phải không? Cửu đầu trùng ở trong ngực được vuốt ve đến thoải mái. Tùy Phòng Bà Lưu nói tên của con cửu trùng này là cửu yêu, nhưng hắn vẫn thích gọi là cửu đầu trùng hơn. Vừa đơn giản vừa dễ hiểu. Phòng Bà Lưu không thể nào ở im trên võ đạo sơn được. Không việc gì thì chạy vào trong thành, cũng không biết đi làm gì nữa. Lúc người không có ở đây, Lâm Phàm liền đi tẩy điểm, tăng một chút điểm nội lực ngự trùng thuật cho cửu trùng đầu. Hắn phát hiện mỗi lúc nuôi dưỡng nội lực cho cửu trùng đầu thì tên này lớn hơn tương đối nhanh. Còn nữa, còn phát hiện ra một loại thanh âm khiến cho người ta cực kỳ không muốn giao lưu. Công tử à, có người tìm. Cầu tử chạy vào bẩm báo. Lâm Phàm hỏi, ai tìm? Không biết à, nhưng gã nói gã là nhân tài mà môn phái nào cũng đều cần. Nói võ đạo sơn chúng ta đang cần sự trợ giúp của gã nên muốn gặp công tử ạ. Cẩu tử cũng không hiểu được đối phương đến đây là muốn làm gì. Dù sao thì nói nhiều như vậy rồi, nhưng hắn cũng chẳng hiểu được mấy câu. Lâm Phàm suy nghĩ một lát, dù sao cũng không có chuyện gì thì thôi đi xem cũng được. Chỗ cửa vào võ đạo sơn, Quý Hiểu Quân đánh giá môn phái mới thành lập này. Đánh giá toàn thể mà nói thì chính là bình thường, không nhân khí, tử khí thì lại nặng nề, không có khí thế của đại môn phái. Gã đã lăn lộn trong giang hồ mấy chục năm rồi, vừa liếc nhìn có thể nhận ra môn phái này rốt cuộc là có tiền đồ phát triển hay không. Nhưng rất đáng tiếc, lúc gã vừa thấy môn phái này thì đã xác định nó chẳng có một chút tương lai nào cả. Lúc này gã nhìn thấy từ đằng xa có một vị trẻ tuổi đang đi tới, chắc chắn đó là trưởng môn của môn phái này. Gã lập tức chạy tới nói: "Chào Lâm trưởng môn, tại hạ là Quý Hiểu Quân. Ta nghe nói Võ Đạo Sơn mới thành lập nên không ngại xa xăm trăm dặm đến đây bái phỏng." "Ờ, ngươi là..." Lâm Phàm nhìn đối phương, thấy đây là một nam tử trung niên, nụ cười thì giống như đang chào hàng. "Ta có thứ được tốt muốn giới thiệu cho Võ Đạo Sơn vậy." Quý Hiểu Quân cười nói: "Lâm trưởng môn, ta là người chuyên làm chuyện tuyên truyền cho môn phái. Ta vừa nhìn liền biết nơi đây tuyệt không phải là môn phái bình thường. Chỉ cần tuyên truyền cẩn thận, không tới một năm tuyệt đối có thể chen được vào môn phái trung đẳng. Trong vòng 3 năm sẽ trở thành đại môn phái, 5 năm liền có thể đạt được môn phái siêu cấp. Thiên thời địa lợi nhân hòa, dựng trên quần sơn truy đỉnh tha hồ phát huy tài năng. Nhưng rượu ngon thì cũng sợ nằm trong hẻm sâu. Nếu như có sự tuyên truyền của ta, đảm bảo sẽ có đệ tử 4 phương 8 hướng đến, khiến cho Võ Đạo Sơn ngày càng lớn mạnh." Chém gió này có hơi quá rồi, lại còn quần sơn truy đỉnh nữa. Trừ ngọn núi này ra thì ngươi thử tìm xem một ngọn núi khác cho ta xem nào. "Không cần." Lâm Phàm đáp, thì ra là đến quảng cáo. Hắn cũng không muốn Võ Đạo Sơn bị quá nhiều người biết, hàng ngày đều có người đến muốn gia nhập, nối liền không dứt. Đây không phải là điều mà hắn ta thích. Suy cho cùng chỉ bản thân mình thực sự quá ưu tú. Người khác mà biết trưởng môn Võ Đạo Sơn lại là một người ưu tú như vậy thì nhất định sẽ điên cuồng xông đến đòi gia nhập cho mà xem. "Ê Lâm trưởng môn, ta không nghĩ rằng ngươi nên từ chối đâu. Chuyện này đối với bất kỳ người môn phái nào mà nói thì đều là chỗ tốt lớn cả. Vẫn mong Lâm trưởng môn tin tưởng tầm nhìn chuyên nghiệp của ta. Võ Đạo Sơn nhất định sẽ trở thành đối tượng chọn lựa chọn đầu tiên của trong mắt rất nhiều người. Ta sẽ dùng bút và chuyện xưa của ta để tuyên truyền tuyên dương Võ Đạo Sơn. Ít nhất trong khoảng mấy ngàn dặm, ta có thể khiến cho người khác nhớ kỹ về Võ Đạo Sơn." Quý Hiểu Quân rất tự tin nói, sau đó lấy ra một quyển sách từ trong bao phục. "Lâm trưởng môn, ngươi nhìn vụ này mà xem, đều là ta làm đó. Trong thời gian 8 năm ngắn ngủi, ta đã giúp 50+ môn phái từ lúc mới thành lập phát triển tới trình độ môn phái trung tầng. Ngươi xem. Dưới cái nhìn của gã thì vị Lâm trưởng môn này đang hoài nghi tính chuyên nghiệp của mình, nghĩ rằng mình đang lừa bịp. Nếu như thực sự như vậy mà nói thì đây chính là sai lầm lớn, cực kỳ lớn. Quý Hiểu Quân không phải phàm phu tục tử mà là người có tài năng vô cùng lớn. "Không có hứng thú tiễn khách." Lâm Phàm phất tay, đây là làm trái ngược với suy nghĩ ở trong lòng hắn, thì sao có thể cho đối phương tuyên truyền Võ Đạo Sơn ra ngoài được. Ngày nào cũng có người lên núi muốn xin nhập môn, này còn không phải đau đầu phát điên sao? Quý Hiểu Quân vẫn còn muốn nói gì thêm, nhưng khi nhìn thấy Lâm Phàm rời đi thì gã cũng không biết phải làm sao. Sao lại không tin người ta như thế chứ? Trên đường xuống núi, Quý Hiểu Quân cũng vẫn chưa từ bỏ. Làm ăn vốn dĩ là như thế này, đâu cần được một lần thuyết phục liền thành công ngay. Mấy năm nay gã chỉ có thể tìm đến những môn phái vừa mới thành lập, những môn phái kia thì khỏi cần bàn nữa, đừng nói đến gặp trưởng môn, thậm chí đến cửa môn phái cũng không bước vào được. "Chờ đã." Ngay lúc này thì Trương Đại Tiên nên đuổi theo Quý Hiểu Quân. "Ngươi là?" Quý Hiểu Quân hỏi. Trương Đại Tiên nói: "À, ta là Trương Tiên Sơn, phó trưởng môn của Võ Đạo Sơn. Ta nghe nói ngươi có thể tuyên truyền môn phái đúng chứ?" "Đúng, Võ Đạo Sơn mới thành lập nên cần phải có huyết dịch tươi mới gia nhập vào. Nhưng nếu không có tuyên truyền thì sao lại có người biết đến được? Mà sự tồn tại của ta chính là giúp đỡ các ngươi có thể tiêu trừ được mọi nan đề." Quý Hiểu Quân nói, gã không phải đang lừa bịp, cũng không phải đang nói khoác, mà là sự thật có thể làm được. Trương Đại Tiên động tâm rồi, hắn ta thật sự muốn Võ Đạo Sơn có thể vang danh thiên hạ. Đây chính là tâm nguyện cuối đời của cả hắn ta. Đây chính là tâm nguyện của cả đời hắn ta. Cần bao nhiêu ngân lượng? Trương Đại Tiên dò hỏi. Lỡ như mà quá đắt thì hắn ta cũng không lấy ra được số ngân lượng đó chứ. Quý Hầu Quân nói: "Ở đây ta có 3 lựa chọn. Một là tuyên truyền sơ cấp rẻ nhất, chỉ cần 50 lượng. Hai là tuyên truyền trung cấp đắt hơn, cần 200 lượng. Ba là tuyên truyền cao cấp, loại này thì không cần phải nói đến là biết giá cả rất cao, cần 1000 lượng." "Hả? Đắt vậy à?" Trương Đại Tiên trợn mắt há hốc miệng. Đây rõ ràng là đang ăn cướp tiền. Quý Hồng Quân nói: "Mấy cái này cũng không có đắt lắm đâu. Nếu như ngươi biết ta làm như thế nào để tuyên truyền thì ngươi sẽ cảm thấy giá cả này cực kỳ hợp lý." "Phương pháp là như thế nào?" Trương Đại Tiên hỏi. không cần phải nói hắn ta cũng chỉ có thể chọn tuyên truyền sơ cấp mà thôi. Thậm chí chọn sơ cấp cũng đã khiến cho lòng hắn ta đau như cắt rồi. Thực sự là quá đắt. Chỉ là đối với hắn ta mà nói, võ đạo sơn quan trọng hơn hết thảy. Ngân lượng thôi mà, có thể vang danh ra ngoài thì mới là tốt nhất. Cái này thì không thể nói được. Lỡ như ta nói rồi thì ngươi không phải cũng học được luôn rồi sao? Quý Hiểu Quân nói, đây mới là lợi nhuận hành nghề lớn nhất đó. Người ta đều nói lập nghiệp là mở cửa tiệm, mà lập nghiệp ở đây chính là khai sơn lập phái. Thành công rồi thì tài nguyên tự động sẽ rộng mở, thất bại thì liền đến quần ở trong cũng không có mà mặc. Phó trưởng môn à, ngươi thấy như thế nào? Nếu như ngươi không yên tâm thì có thể trả trước một nửa tiền cũng được. Đợi tương lai nếu có kết quả thì ngươi có thể trả nốt số còn lại cho ta, hoặc là tiếp tục hợp tác. Quý Hiểu Quân nói, Trương Đại Tiên đã bị thuyết phục. Ta sao có thể tin rằng ngươi không phải là kẻ lừa bịp được? Trương phó trưởng môn không phải là người gần như là đứng đầu thì tự nhiên có quyết đoán riêng của mình. Mà nếu như là ta thật sự đang lừa ngươi thì ít nhất cũng có thể nói rõ được ta có khả năng lừa được cả võ đạo sơn. Ta nghĩ rằng phó trưởng môn cũng có thể tin ta mà, đúng không? Quý Hiểu Quân nói. Trương Đại Tiên cân nhắc, sau khi cảm thấy cái tên này nói gì cũng có chút đạo lý, do dự hồi lâu mới nói, được, ta tin ngươi vậy. Trương Đại Tiên chọn tin tưởng gã, không còn cách nào khác. Vì có thể tuyên truyền được danh tiếng cho võ đạo sơn ra ngoài thì trả giá bằng tiền bạc đều dựng là điều tất nhiên. Tuy hắn rất nghèo, nhưng có một vài chuyện dù là nghèo hơn nữa thì cũng nhất định cũng phải làm. Quý Hiểu Quân nhận ngân lượng ung quyển nói, Trường phó trưởng môn cứ yên tâm, chuyện này giao cho ta, ngươi cứ trở tin tốt đi. Không tới một tháng, trong vòng nghìn dặm tất cả mọi người đều biết đến võ đạo sơn, người đến bái sơn tuyệt đối sẽ liên miên không dứt. Trường Đại Tiên nhìn Quý Hiểu Quân rời đi thì không biết tại sao có cảm giác mong chờ rất lớn. Cột cờ võ đạo sơn này vẫn cần phó trưởng môn ta chống đỡ thì mới được. Hắn ta cảm thấy bản thân mình cũng rất không dễ dàng gì. Mấy người kia thì ai cũng chỉ biết vặt vãnh, người có thể nghiêm túc làm việc cũng chỉ có mình hắn ta mà thôi. Chương 174, đại chiến đoạt đệ tử. Từ đường chủ tự mình ra trận đi tìm vật quý bị mất trộm của bang hồi. Thế nhưng nhiều ngày trôi qua không hề có chút tin tức nào. Điều này làm cho người của cửu trùng bang đều rất tò mò. Bọn họ không ngờ rằng từ đường chủ sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đó là chuyện không thể nào. Thực lực của từ đường chủ như thế nào bọn họ đều biết rõ, phải nói là cực kỳ cường hãn. Đặc biệt hắn ta còn biết dị thuật truyền lại từ trùng cốc, uy lực khi bùng nổ thật là khủng khiếp. Tại con thuyền lớn trên mặt sông Phủ Giang, bang chúng không ầm ào náo động. Bang chủ đang tức giận, đã có mấy người chết, chỉ có thể coi như bọn họ xui xẻo chọc giận bang chủ ngay lúc gã đang tức giận. Mà theo như họ thấy, bang chủ đúng là có bệnh. Đồ vật bị trộm có thể trách bọn họ sao? Là tiểu thiếp của ngươi trộm, người ta cho ngươi chơi sướng quên trời quên đất, sau đó trộm đồ của ngươi thì đó là trách nhiệm của chính ngươi, sao lại trách chúng ta? Dẫu sao tiểu thiếp của ngươi cũng có để cho chúng ta sảng khoái đâu, chúng ta đều vô tội mà. Trong điện ở trên thuyền, bang chủ à, từ đường chủ nhất định là lấy được báu vật rồi, chiếm làm của riêng, chạy trốn mất rồi. Đúng thế, rất có khả năng này. Một vài người không hợp từ đường chủ bắt đầu nói xấu hắn ta trước mặt bang chủ. Nhiều ngày trôi qua cũng chưa có trở lại, chắc chắn là chạy trốn rồi. Còn khả năng bị giết ngược lại sao? Đó là không thực tế. Bọn họ không thích từ đường chủ, nhưng cũng không thể không thừa nhận thực lực của người này rất mạnh, mà còn lắm thủ đoạn, sao có thể chết được? Lựa chọn giữa báu vật và bang hồi, nếu như có thể thì có lẽ bọn họ cũng sẽ chọn báu vật. Cơ hội như thế chẳng khác nào một bước lên trời. Tô Anh khoanh tay đứng tựa lưng vào cây cột, ẩn mình trong bóng tối, không để tâm những người này đang nói gì. Tham lam của báu rời cửu trùng bang tuyệt đối không thể xảy ra. Nàng ta hiểu người nọ, hắn ta không có cái lá gan ấy. Vậy thì chỉ có một khả năng, hắn ta đã chết rồi. Bang chủ của cửu trùng bang rất béo, lúc đang ngồi trông hệt những quả cầu thịt, một nữ yêu diễm nằm trong lòng gã. Nàng ta rất gầy yếu, nằm ở đó chẳng khác nào nằm trên đống thịt, trông buồn nôn muốn chết. Thế mà trên mặt nữ tử lại có dáng vẻ hưởng thụ, lại là một nữ tử nông cạn sao vào quyền tiền, thực là quá đáng tiếc. Người có địa vị ở cửu trùng bang đều tập hợp ở đây, dù là các trường chủ của bang hội, nhưng bọn họ thường liếc mắt nhìn phụ nữ bang chủ ôm trong ngực, ăn mặc thực sự là quá thiếu vải, hết sức quyến rũ, quá lẳng lơ. Nhưng bọn họ không thể nhìn đối phương mãi được. Nếu như bị bang chủ phát hiện ra bọn họ nhìn trộm thiếp thị ở trong ngực ngã, sợ rằng sẽ xảy ra án mạng. Tất cả câm miệng cho lão tử! Bang chủ cửu trùng bang giận dữ nói, thanh âm rất vang dội như là tiếng trống. Tất cả mọi người đều ngậm miệng, tức khắc khoang thuyền im lặng, không có ai nói chuyện. Từ đường chủ trở về mà các ngươi nói hắn đoạt bảo rồi phản bội, nhớ kỹ, ai dám nói xấu sau lưng huynh đệ mình, đừng trách lão tử không khách khí với các người. Bang chủ nhìn mọi người lạnh lùng nói, vâng bang chủ, chúng ta không có ý đấy. Họ đều rất sợ bang chủ. Đừng thấy bang chủ béo mập như là quả cầu, nhưng đó chỉ là hình tượng giả dối. Thực lực chân chính của bang chủ rất kinh khủng. Nếu như thực sự nổi giận, có khi không biết mình chết như thế nào đấy. Bang chủ trầm giọng nói, Tô Anh. Tô Anh ra khỏi góc tối, cặp chân thẳng tắp làm cho các đường chủ nhìn chằm chằm. Thực sự là một nữ tử vô cùng quyến rũ, thực lòng muốn đè người phụ nữ này xuống đất. Đương nhiên việc này cũng chỉ có thể nghĩ trong đầu thôi, nào có ai dám làm thật. Nữ nhân này rất là kinh khủng, họ còn chưa sống đủ. Bang chủ. Tô Anh đứng ở nơi đó, nàng ta biết rằng bang chủ gọi nàng ta ra là muốn làm cái gì. Ánh mắt của bang chủ cửu trùng bang hiện lên vẻ tham lam. Chỉ có người đàn ông như gã mới xứng với nữ tử như thế. Tuy gã là bang chủ nhưng cũng không dám cưỡng ép. Tô Anh là đường chủ của cửu trùng bang, nhưng hơn hết nàng ta vẫn là đệ tiểu thư của Tô gia, chính là Tô gia của Trác Thành. Người đi xem đến cùng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nếu như từ đường chủ quả thực đã chết, vậy thì người báo thủ cho hắn ta rồi đoạt lại báu vật. Bang chủ nói. Rõ à. Tô Anh đáp, nàng ta biết nhiệm vụ sẽ là như thế. Đương nhiên nói thật, nàng ta cũng rất tò mò, rốt cuộc là ai có năng lực giết chết từ đường chủ. Thật đúng là làm người ta thật hiếu kỳ. Sau đó Tô Anh rời đi, không thèm ở lại đây lâu hơn. Nàng ta không thích mùi vị của nơi này, mùi hôi thối của đám đàn ông. Mọi người đều nhìn Tô Anh, hiện giờ chỉ là nhìn một cách quang minh chính đại. Trong lòng họ có chung suy nghĩ, đó chính là Tô Anh bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh, mà khi ấy họ ở bên cạnh. Lúc đó các người cũng có thể hiểu mà. Rồi sẽ có một ngày lão tử cướp ngươi về làm người của mình. Bang chủ cửu trùng bang âm thầm thề. Nữ nhân gã coi trọng, không một ai có thể thoát khỏi tay gã. Từ khi Trường Đại Tiên đưa ngân lượng cho người thuyết phục mình, hắn ta vừa chờ vừa mong, lại vừa khẩn trương. Huynh đệ à, ngươi là người quyết đoán, nhưng mà ngươi thực sự có thể quyết đoán đến võ đạo sơn lừa gạt sao? Quý Hiểu Nhược Quân là người có nguyên tắc, đã không phải kẻ lừa đảo, đã lấy ngân lượng của phó trưởng môn võ đạo sơn thì nhất định phải làm việc. Gã bắt đầu truyền bá sự tích huy hoàng của võ đạo sơn ở thành trì bên cạnh. Khoan hãy nói về những việc ấy chưa từng xảy ra. Nếu như ngươi nghi ngờ thì ngươi chính là kẻ thích tranh cãi. Trường Đại Tiên nói với gã, võ đạo sơn tạm thời không có ý định nhận đệ tử, chỉ muốn tăng uy danh mà thôi. Vì thế chuyện này với Quý Hiểu Quân mà nói là hết sức dễ dàng. Biết khoác lác không? Không biết, vậy còn làm ăn cái gì nữa? Nghề nghiệp này tuyệt đối không hợp với ngươi đâu. Không biết bào hòa chém gió thì kiếm ăn kiểu gì. Mà Quý Hiểu Quân cực biết chém ra, mồi vô số câu chuyện. Trưởng môn võ đạo sơn một mình cứu vớt nạn dân, một mình giết sạch thổ phỉ, khiến người ta khiếp sợ vô cùng. Lâm trưởng môn trung can nghĩa đảm, Trương phó trưởng môn học thức uyên bác. Những câu chuyện này được Quý Hiểu Quân xào nấu lại, trong mắt có tính chân thực hơn hẳn. Rồi tốn một chút tiền hối lộ, bỏ ra hẳn một lượng bạc để vài thuyết thư tiên sinh để cho khách khứa ở trong trà lâu nghe. 50 lượng này để chuẩn bị mọi thứ thì gã kiếm lời 30 lượng. Đây là một vụ làm ăn kiếm bộn, hiệu quả không tồi, độ truyền bá rất cao, lại khiến phần lớn người tin tưởng võ đạo sơn là một môn phái cực kỳ lợi hại. Nhất là lâm trưởng môn dũng cảm, chỉ huy bách tính, mở đường máu, khí phách vô cùng. Trần núi võ đạo sơn. Nơi này chính là võ đạo sơn đấy. Mấy thuyết thư sinh đó khen võ đạo sơn này hết lời luôn đấy. Bà đại hán cưỡi ngợi đi tới. Họ là những người lập lên Du Long phái. Đừng thấy họ trông cao lớn thô kệch mà lầm, thực tế bọn họ đều là người thận trọng. Nếu chỉ nghe tên môn phái, nhắm mắt lại có thể nghĩ trưởng môn Du Long phái nhất định là nam tử tuấn tú, mang đậm khí chất thư sinh. tuyệt đối sẽ nghĩ như vậy. Tên môn phái là do ba người bọn họ tốn mấy nghìn lượng bạc tìm thầy tướng số đặt cho, bảo là tên này ngày hôm sau, sau này sẽ nhất định hưng thịnh. Trưởng môn, ta không tin mấy lời thuyết thư sinh nói. Trước kia từng nghe môn phái Võ Đạo Sơn này cũng chẳng biết từ đâu ra mà lại đoạt đệ tử của chúng ta. Một hán tử mặt tròn, dáng người thấp bé, căm hận nói. Hắn ta là trưởng lão của Du Long phái, là bạn từ nhỏ của thư trưởng môn. Vốn dĩ họ đang yên lành chiêu thu đệ tử, đột nhiên Võ Đạo Sơn trở nên nổi danh, rất nhiều đệ tử dao động, tạm thời không gia nhập Du Long phái. Nghĩ rằng đợi khi nào Võ Đạo Sơn chiêu thu đệ tử thì phải vào Võ Đạo Sơn. Tình huống này sao có thể chịu đựng? Đoạt đệ tử của người khác cũng như là giết cha giết mẹ vậy. Bọn họ không nhẫn nhịn được, đi thẳng lên Võ Đạo Sơn. Họ muốn đàm phán với Võ Đạo Sơn để một vài môn phái bậc trung trở lên thấy cảnh này e là cười chết mất. Một môn phái nho nhỏ không tên không tuổi lại muốn đàm phán vì việc tranh đoạt đệ tử, thực sự là khiến người ta chết cười. Những đại môn phái khác chiêu thu đệ tử không phải là ai muốn vào thì có thể vào, mà là đều phải trải qua cuộc chọn lọc nghiêm ngặt. Nếu không phù hợp thì chỉ có thể cút đi, mà dù là phù hợp ấy cũng chỉ là đệ tử tạp dịch thôi. Hơn nữa còn phải hoàn thành nhiệm vụ mỗi tháng, nếu không làm được vậy thì phải cuốn gói rời đi. Trên núi, công tử à, có người đến gây sự. Cầu tử chạy đến báo cáo tình huống. Lâm Phàm kinh ngạc, chuyện gì vậy? Có phải là thấy hắn ta gần đây quá nhàn nên cố ý đến tạo phiền phức à? Gây sự? Bổn công tử cửa lớn không ra, cửa trong không bước, không hề đi ra ngoài, trêu chọc người khác, tại sao lại có người nóng lòng tới cửa thế này? Đi, đi ra xem thử. Lâm Phàm bất đắc dĩ, đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Hắn muốn nhìn xem rốt cuộc là kẻ nào lớn gan như vậy. Khoảng thời gian trước giết người của cửu trùng bang, hơn nữa là chết rất thảm, các ngươi bị ngu à? Cổng sơn môn, ba hán tử đứng đó la lối om sòn. Trưởng môn Võ Đạo Sơn đâu rồi? Mau đi ra đây! Trưởng môn Du Long phái vẫn nộ quát, quần áo trên người hắn ta rất ít, phanh ngực khoe thân, lông ngực bọc đầy, cảm giác như một hán tử bưu hãn. Chủ trùng mộng muốn ném ba người này ra ngoài nhưng bị Trương Đại Tiên ngăn lại. Kể từ khi khai sơn, Võ Đạo Sơn không hề hành động một cách sông nổi, mà việc như thế này càng không thể phát sinh, sẽ phá hủy hình tượng của môn phái. Có chuyện gì vậy? Lâm Phàm đi tới hỏi, nhìn ba nam tử xa lạ trước mặt. Ba vị đừng kích động, đây là Lâm trưởng môn của Võ Đạo Sơn chúng ta. Trường Đại Tiên nói. Ôi, chính là Lâm trưởng môn cưỡi ngựa cầm thương dẫn bách tính đi mở đường máu hay sao? Trông diện mạo của non lắm thì đúng là lừa đảo. Trưởng môn Du Long phái nói. Lâm Phàm chẳng hiểu ra sao, đang nói cái gì thế? Lâm trưởng môn cưỡi ngựa cầm thương, ta nào có biệt hiệu như vậy bao giờ. Trưởng môn Du Long phái không thèm quan tâm Lâm Phàm ngạc nhiên cỡ nào, hắn ta bước lên trước và nói. Nghe cho kỹ đây, ta là trưởng môn Du Long phái Vương Ngọc Thụ. Đại hán ngực phẳng, lông ngực rậm rạp, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn thẳng Lâm Phàm. Ta là phó trưởng môn Du Long phái Vương Tâm Long. Đại hán này không thua kém bao nhiêu, cũng ngực phẳng, tuy không có lông ngực nhưng những vết sẹo chữ thập trước ngực cũng rất dữ tợn. Để lộ ra ngoài như thế là muốn cho mọi người nhìn thấy vết sẹo này, từ đó biết được gã không dễ trêu chọc. Ta là trưởng lão Du Long phái Vương Tiêu Sái. Nam tử hán này thì kém hơn một chút, vóc dáng hơi lùn, mặt tròn, chênh lệch rất lớn đối với hai đại hán kia. Lâm Phàm lắc đầu. Chào hồi, chết thật, đám người kia không biết từ đâu ra, tên thì hay đấy nhưng mà dáng vẻ thì cũng có vẻ là làm trưởng môn, trưởng lão một môn phái sao? Điều kiện vào nghề của các môn phái này hiện nay thấp quá. Ba người họ Vương nhưng là do thầy tướng số lấy cho họ lúc đặt tên môn phái. Lâm Phàm thở dài nói. Các người muốn làm cái gì? Ho ho ho, muốn gì à? Chuyện này còn phải hỏi các ngươi đấy. Võ Đạo Sơn các ngươi tuyên truyền thanh danh giả dối, cướp đoạt đệ tử Du Long phái chúng ta, vậy mà còn mặt mũi hỏi chúng ta tới đây làm gì à? Ngươi tính giả ngu à? Vương Ngọc Thụ phẫn nộ quát, hắn ta đã nổ giận. Trường Đại Tiên suy nghĩ, không phải tên kia thực sự đi tuyên truyền rồi đấy chứ? Trong vòng 500 dặm canh đây không có môn phái nào, chứng tỏ Du Long phái nhất định nằm ngoài ngàn dặm. Lợi hại, quả nhiên là chuyên nghiệp. Mới qua bao lâu đã làm cho người sống ngoài ngàn dặm cũng biết đến sự tồn tại của Võ Đạo Sơn. Thật sự là tiêu tiền đúng chỗ. Chương 175. Con mẹ nó, thật thẳng không nỡ nhìn thẳng. Mấy người này Viên Thiên Sở đánh giá ba vị này rất thấp, nhìn có vẻ rất hùng hãn, nhưng thực ra chỉ toàn là hình thức giả dối. Hán tử nguy hiểm thật sự phải giống như Chu Trung Mậu kia kìa, bộ dáng lúc nào cũng thật thà chất phác, tự như là một tên ngốc. Nhưng chân tướng thực sự thì các ngươi đều bị lừa đẹp rồi. Võ đạo sừng có ba người đáng sợ nhất, trừ Lâm Phàm và Trương Thiên Sơn ra thì người còn lại chính là Chu Trung Mậu đó. Y nhìn thế thôi nhưng thủ đoạn tuyệt đối không hề đơn giản, tay không bóp nát xương, người đã từng thấy qua chưa? Chính là kiểu đem xương của người ta bóp nát từng đoạn, đến xương ngón tay nhỏ như thế mà cũng không có buông tha. Đây mới là sự khủng khiếp nhất. Các người chưa từng thấy nhưng mà ta thấy rồi. Người ta thì kêu thảm thiết, còn y thần sắc bình thản, phảng phất giống như chỉ đang làm một chuyện rất bình thường mà thôi. Lâm Phàm ngẩng đầu nói: các người có phải lầm rồi không? Võ Đạo Sơn ta cướp đệ tử của các ngươi khi nào? Mau đi đi. Hắn lười phí lời với ba người này, cũng không muốn nghe bọn họ nói thêm cái gì nữa. Điểm nỗ khí cộng 55, điểm nỗ khí cộng 66, điểm nỗ khí cộng 55. Lâm Phàm không thể nhìn thêm được nữa. Điểm nỗ khí này chứ có thể hai con số thế này, cũng thật là mất mặt. Lâm trưởng môn, ngươi nói chúng ta là đồ ngốc sao? Trong phạm vi trăm dặm chỉ có mỗi môn phái Võ Đạo Sơn các ngươi, bao nhiêu người như vậy cũng đủ cho các ngươi thu nhận đệ tử rồi. Nhưng các ngươi nhất định phải cướp người của Du Long phái ta. Hôm nay ta phải nói rõ ràng, nếu không thì chuyện này chưa xong đâu. Vương Ngọc Thụ tức giận nói. Lâm Phàm bất đắc dĩ đáp: nói rõ ràng phải không? Biểu đệ, đừng đả thương tính mạng. Lời vừa nói xong, Lâm Phàm cũng đi về phía hậu viện. Đây là bài đệm nhỏ, không đau không ngứa, chỉ cần là bước đầu râu ria không quan trọng mà thôi. Một lúc không lâu sau thì có tiếng kêu thảm truyền tới. Mẹ nó, ba vị nhân sĩ cao tầng của Du Long phái cứ thế bị đối đãi bạo ngược cực kỳ thảm khốc. Bọn họ tráng kiện như vậy còn đang nói lý chưa động thủ mà đã bị đối phương động tay trước rồi. Còn mẹ nó, các ngươi có còn là người không? Trương Thiên Sơn ngăn không được: Lâm Hiền Chất à, ngươi đang làm cái gì vậy? Ngươi đã đánh người ta làm gì? Có chuyện gì thì từ từ nói không được sao? Đều là trưởng môn một phái rồi, phải kéo gần quan hệ ngoại giao lâu dài mới có thể giúp môn phái phát triển tốt nhất chứ. Đắc tội người ta là không nên rồi. Tên của ba người bọn họ ghép lại chính là Ngọc Thụ Lâm Phong, ý là phong lưu phóng khoáng, tiêu sái tự tại. Tiên sinh bói toán cũng coi như có chút tài năng. Điểm nỗ khí cộng 99, điểm nỗ khí cộng 99, điểm nỗ khí cộng 99. Bạo nộ tới mức này rồi mà không đột phá nên nổi ba chữ số, thực sự là không cam lòng. Nhưng bọn họ cũng đã cố gắng hết sức rồi, đây là cực hạn của bọn họ, không thể tăng thêm lên nữa. Dưới Võ Đạo Sơn, bọn họ bị Chu Trung Mậu ném ra khỏi núi, từng người đều ôm lấy mặt, không phải vì mắt bị đánh thâm đen mà là mặt bị đánh cho sưng húp. Các vị, trưởng môn của chúng ta không có ác ý nên không cần phải để trong lòng đâu. Đây chẳng qua chỉ là phương thức giao lưu của ngài ấy mà thôi. Người nói các ngươi là trưởng môn, phó trưởng môn và trưởng lão của Du Long phái nên ta muốn làm quen một chút. Ta là phó trưởng môn của Võ Đạo Sơn, tên là Trương Thiên Sơn. Trưởng đại tiên an ủi ba tên hán tử: mọi người đều là những kẻ tai to mặt lớn, làm sao có thể nói động thủ là liền động thủ được, còn đánh người ta thành bộ dáng như vậy nữa. Thế này cũng hơi quá đáng rồi đi, tốt xấu gì thì người ta cũng là trưởng môn. Trong lòng Vương Ngọc Thụ rất không cam tâm, nhưng nghe thấy đối phương tự mình giới thiệu thì hắn ta ngẩng đầu nói: người chính là Trương phó trưởng môn, học thức uyên bác sao? Hả? Trương đại tiên ngẩn người, sau đó liền mừng thầm: ta ở bên ngoài lại có danh xưng này sao? Học thức uyên bác, đây cũng coi là không tệ lắm. 50 lượng này tuy là rất đắt nhưng cũng không quá đáng. Nhưng thật sự mà nói thì đối phương làm việc rất có hiệu quả. Đúng, chính là tại hạ. Chỉ là đây hoàn toàn là hư danh, không thể coi là như thật được. Tuy ta thật sự trên thông thiên văn, dưới tưởng địa lý, nhưng còn cách hai chữ uyên bác xa lắm. Trường đại tiên khiêm tốn nói, lời tán dương này tuy rất khoa trương nhưng hắn ta lại rất vui vẻ. Vương Ngọc Thụ bất ức nói: ta xem người cũng khá được, nhưng trưởng môn của các ngươi tại sao lại là người như thế chứ? Hắn thế mà lại động thủ đánh người. Chúng ta đến đây là nói đạo lý, nội trong diện tích trăm dặm, nhiều người như vậy làm sao các ngươi có thể thu nạp hết được, thế mà còn đến chỗ chúng ta cướp người. Ngươi nói xem có quá đáng hay không? Đúng đúng đúng đúng, đích thực là hơi quá đáng. Ta vốn dĩ là muốn quan hệ giữa Võ Đạo Sơn và Du Long phái các ngươi tốt lên thì sau này mới có thể giúp đỡ lẫn nhau. À đúng rồi, Du Long phái các ngươi có tất cả bao nhiêu người? Trương đại tiên hỏi. Người ta cũng khai sơn lập phái thì tự nhiên trong lòng cũng sẽ có cảm giác cùng tương thích. Tuy ba người này cũng chẳng ra làm sao, nhưng thân phận địa vị vẫn còn đó, có thể tạo được mối quan hệ lâu dài mới là điều tốt nhất. Không nhiều, trừ ba người chúng ta thì còn 6 người đệ tử. Vương Ngọc Thụ nói, trên mặt còn hơi tự hào. Vừa lúc nãy khi hắn nhìn kỹ một lượt, thấy Võ Đạo Sơn cũng chẳng có được mấy người, trên phương diện nhân số thì còn ít hơn cả bọn hắn. Vậy thì cũng không tệ, còn nhiều hơn chúng ta vài người. Thu nhập như thế nào? Trường Đại Tiền hỏi. Không thể không thừa nhận nhân số bên họ đích thực nhiều hơn bên mình. Thu nhập gì cơ? Vương Ngọc Thụ hỏi. Mặt của hắn ta còn có chút đau, lúc này bị tên kia đánh quá kinh khủng. Ba người bọn hắn thế mà lại chẳng có chút năng lực phản kháng nào. Đây rõ ràng là chuyện không thể nào. Một người là trưởng môn, một người là phó trưởng môn, lại còn là trưởng lão mà đánh không lại một tên ngốc có tam tiếng gì cả. Nói ra thì thật sự khiến người ta mất mặt. Đương nhiên là Trương Đại Tiền hỏi vấn đề thu nhập rồi. Cái này thực sự làm khó cho bọn hắn. Câu hỏi này cũng thật là đủ châm biếm. Thu nhập cái rắm mà, có lúc còn không có đủ mà ăn nữa kìa. Trương Đại Tiền chủ yếu là muốn tỉnh giáo kinh nghiệm xem môn phái của người ta kiếm tiền như thế nào, để mình tự muốn học hỏi một chút. Chỉ là xem biểu tình của ba người kia, lại thấy có một cỗ khí chất nghèo cùng cực lộ ra. Có lẽ không nên hỏi vấn đề này thì hơn. Võ trưởng môn, chúng ta tự dưng không hiểu vì sao lại bị đánh trong bờ trận. Cái khác thì không nói, nhưng ít nhất phải trả cho chúng ta một chút tiền thuốc thang chứ. Vương Ngọc Thụ nói. À cái này... Trường Đại Tiền cực kỳ bất đắc dĩ. Tiền thuốc thang sao? Thực ra hắn ta cũng không có nhiều tiền. Các vị, trên người ta bây giờ không mang theo tiền, có mỗi một lượng có được không? Trường Đại Tiền lắc lắc đầu. Hắn ta có thể vì Võ Đạo Sơn mà bỏ ra mọi thứ, sao lại muốn đánh người ta? Có chuyện gì thì từ từ nói để giải quyết không được sao, mà nhất định phải động thủ đánh nhau chứ? Đánh nhau xong còn phải trả tiền thuốc nữa. Hài. Vương Ngọc Thụ nói. Bỏ đi bỏ đi, một lượng thì một lượng, có còn hơn không? Ta thấy Trương Chó trưởng môn ngươi cũng là Trang Tuấn Kiệt, sau này ngươi có thể nghiêm túc nói chuyện với trưởng môn các ngươi. Manh động như thế để làm gì chứ? Đánh người sao? Cho dù chúng ta là Du Long phái thì cũng không thể tự tiện đánh được. Trường Đại Tiên gật đầu. Đúng đúng đúng, nói rất đúng. Ta sẽ về nói với hắn mà. Chờ khi nào có cơ hội đến Du Long phái bái phỏng được chứ. Ngươi là người minh bạch thì tất nhiên Du Long phái cũng phải hoan nghênh ngươi rồi. Bây giờ không có việc gì thì chúng ta cũng không làm phiền nữa. Cáo tử. Ba người Du Long phái đứng dậy rời đi. Lần này bọn họ xuất sư bất lợi, nhưng cũng không phải không có thu hoạch gì. Ít nhất cũng có một lượng bạc mang về đó. Trường Đại Tiên đưa tay tiễn khách. Hiện tại hắn ta coi như cũng đã có hiểu đôi chút, không thể nhìn biểu tình được. Tự lập môn phái nghe có vẻ rất oai phong, nhưng môn phái lăn lộn dưới đáy tầng thì thật sự là quá nhiều, quá nhiều rồi. Còn về chuyện ba người bọn họ bảo hắn ta khuyên Lâm Phàm sau này đừng nên nóng nảy quá thì thôi đi. Hắn ta tuy là phó trưởng môn, nhưng thực ra địa vị trong môn phái cũng không cao bao nhiêu. Giang Thành, ba người Du Long phái vẫn chưa rời đi mà cùng vào trong thành xem. Đến cùng đã đến rồi, thôi thì cứ mua một chút đồ linh tinh về làm quà cho mấy đứa nhóc lanh lợi thông minh ở nhà đi. Bọn họ đi đến khắp nơi xem xét, bước vào một cửa tiệm y phục. Y phục của tiểu nữ hài thật sự là quá đắt, còn đắt hơn cả của người lớn nữa, nhưng bọn họ vẫn là nhịn đau đớn mua 6 bộ. Đại ca, ta thấy bộ quần áo này của huynh đã mặc 1 năm rồi chứ có đổi đó, có mùi đó, huynh cũng mua một bộ đi. Vương Lâm Phỏng nói. Bình thường lúc không còn ai thì bọn họ dùng danh xưng là đại ca và đệ đệ để gọi nhau. Vương Ngọc Thụ không có phục, nói. Có mời gì chứ, bộ này của ta còn tốt chán. Sao nào, hâm mộ đại ca của ngươi có lông ngực à? Nói xong còn vuốt vuốt lông ngực nữa. Khí tức nam tử hán trong phút chốc bùng cháy. Đại ca, vậy thì thôi không mua nữa, vẫn còn nhiều tiền, chúng ta mua một chút bánh ngọt mang về đi, lâu lắm rồi chưa cho chúng nó ăn ngon một bữa đâu. Vương Lâm Phỏng nói. Nói thật thì Du Long phái tính cả ba người bọn hắn mới chỉ có tổng cộng 9 người, nhưng 6 người kia thì đều là trẻ con, lớn nhất mới chỉ được 11 tuổi, nhỏ nhất thì chỉ có 2 tuổi mà thôi. Bọn chúng đều là cô nhi, có đứa thì được nhặt ở bên đường, có đứa thì vô tình gặp được lúc cha mẹ sắp chết, trực lúc lầm trùng lên gửi gắm cho bọn họ. Chỉ là những tên quê mùa thô kệch mà cả ngày đi tới đi lui. Ba người bọn họ vốn dĩ có nào muốn lập môn lập phái gì đâu, nhưng lúc thu dưỡng như đứa nhỏ thứ ba thì bọn họ phát hiện tình huống không đúng lắm. Sao lúc nào cũng ngẫu nhiên gặp phải trẻ con thế này? Không phải là bọn họ không có tình thương, mà là bọn họ nghĩ rằng nuôi chúng nó lớn rồi thì lại để cho chúng nó cả ngày lang thang phiêu bạt, không có việc gì làm giống họ sao? Vậy nên ba người có ăn nhịp với nhau lập ra một môn phái. Như vậy sau này các tiểu hài tử nói ra ngoài cũng đều là thân phận địa vị không tệ lắm. Ta là đại đệ tử đầu tiên của Du Long Phái, sư phụ ta là trưởng môn. Ta nhị đệ tử của Du Long Phái, sư phụ của ta là phó trưởng môn. Cái này vừa nghe liền biết là cực kỳ oai phong. Không cần biết môn phái này có mạnh hay không, thì chỉ cần nói khoác một chút thì liền không khiến đối phương sợ đến thất thần à. Ba người đang dắt ngựa thì đột nhiên Vương Tiêu Sái trợn trừng mắt, giống như bị dọa sợ vậy. Quả một lúc lâu sau, hắn ta mới phản ứng lại. Đại ca, nhị ca, hai người mau nhìn vị tiên nữ kia kìa. Hả? Lời này lập tức liền hấp dẫn sự chú ý của hai người còn lại. Ở chỗ cách đó không xa, có một nữ tử đang dắt ngựa trên phố, dáng người cao gầy quyến rũ, không chỉ hấp dẫn ánh nhìn của Vương Tiêu Sái mà đến bách tính xung quanh cũng vậy, ngây ngốc nhìn. Mỹ nữ đó thì ở đâu cũng được hoan nghênh như là vậy. Đẹp, thật sự là quá đẹp. Đối với ánh mắt của những người xung quanh thì nữ tử cũng không mảy may để ý một chút nào, tự như chuyện này đã hình thành thói quen vậy. Vương Ngọc Thụ phục hồi thần sắc, buồn phiền nói. Không ngờ địa phương như là Giang Thành này mà cũng có mỹ nữ đẹp như vậy. Mà sao chỗ chúng ta lại chẳng có ai nhỉ? Đại ca, có hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta đâu. Vương Lâm Phòng nói, dựa vào bộ dáng này của bọn họ thì căn bản là cả đời cũng chẳng có duyên với mỹ nữ được. Nhìn bộ mắt cũng được mà, Vương Ngọc Thụ nói. Tô Anh rời khỏi Phủ Châu đến Giang Thành, nàng ta không vội vã mà cứ cưỡi ngựa một đường tới đây như vậy. Cho dù là đi vào Giang Thành thì nàng ta cũng chẳng lập tức đi tìm bảo vật của băng hội. Thật ra thì bảo vật đối với nàng ta cũng chẳng có quan trọng lắm, cho dù là không tìm được thì cũng chẳng sao, bang chủ Cửu Trùng Bang cũng chẳng dám làm gì nàng ta. Tới một khách sạn, đặt một gian phòng thượng hạng rồi nói, chăm sóc cẩn thận chó ngựa của ta. Ném ngân lượng cho trưởng quầy rồi đi lên lầu. Ánh mắt của mọi người xung quanh cũng không thể trách được. Tiểu nhị trong khách sạn cũng lần đầu tiên được nhìn thấy một nữ tử xinh đẹp như vậy, chỉ mới ngắm một chút liền đỏ hết cả mặt. Tướng mạo đã đẹp thế rồi lại còn mang theo một cỗ khí chất thật sự không phải người bình thường có thể có được. Giang Thành rốt cuộc là kẻ nào mới có bản lĩnh giết chết Từ Đường chủ? Tạm thời nàng ta vẫn chưa có manh mối, nhưng đối với nàng ta mà nói thì chuyện này sẽ rất nhanh chóng tìm ra thôi. Chương 176. Cô nàng này có tiềm lực, cần được khai quật. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Lâm Phàm nhìn mọi người hỏi. Ba người thuộc Du Long Phái đến đây thật sự quái lạ. Võ đạo sơn đoạt đệ tử của người khác khi nào? Muốn vu hãm đừng có vu hãm như vậy chứ. Thần sắc của Viên Thiên Sở hết sức lạnh nhạt, dáng vẻ hễ hệt như đang nói chuyện này không có liên quan đến y, mà đúng là không liên quan đến y thật, trừ phi y ăn no sừng mỡ vô cớ đi gây sự. Phong Ba Lưu đi đâu rồi? Lại chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Hắn chợt cảm thấy để Phong Ba Lưu làm cung phụng hình như là một quyết định sai lầm. Võ đạo sơn không có chuyện gì quan trọng, bình thường nhàn rỗi đến phát hoảng, chẳng có việc gì phiền phức cả, uổng phí 100 lượng. Xem ra đã qua một khoảng thời gian nữa phải khai trừ Phong Ba Lưu thôi. Sau đó hắn ta nhìn sang Trương Đại Tuyên, có thể làm việc này có lẽ thực sự chỉ có hắn ta. Nhìn ta như thế làm cái gì? Trương Đại Tuyên nhìn Lâm Phàm, ánh mắt của hắn ta đang bày tỏ lòng ta hơi hốt hoảng. Ta có làm gì sai đâu, hành động tuyên truyền cho Võ Đạo Sơn đều là tiền túi của ta tự bỏ ra. Nếu là ngươi, chắc là ngươi không nỡ đâu. Có phải là ngươi làm không? Lâm Phàm hỏi. Căn bản không cần hỏi, ngoài hắn ta ra thì cũng có thể là ai. Trong vòng 100 dặm không có lấy một môn phái, mà Lục Du Long Phái rõ ràng cũng chỉ là một môn phái nhỏ, có khi ngay cả Võ Đạo Sơn còn không bằng. Tuyệt đối sẽ không phải ba người bọn trưởng môn, phó trưởng môn, trưởng lão đều đến tận đây. Là không có người chỉ huy hay là đủ coi trọng Võ Đạo Sơn đây? Hẳn đoán rất chuẩn. Du Long Phái không có đất nào giống Võ Đạo Sơn còn có một ngọn núi, trên núi còn có rất nhiều kiến trúc, chỉ trừ người hơi ít, hoàn toàn khác nhau một trời một vực. Mà kiến trúc của Du Long Phái chỉ là một gian nhà do ba người bọn họ chặt cây cối rồi chắp vá lại, bên ngoài treo một tấm bảng gỗ viết bài chữ Du Long Phái, không tính là thành lập tông môn. Trưởng môn à, ta không làm gì cả mà. Trưởng Đại Tình nghĩ một lát vẫn không nói cho hắn, coi như nói cũng không có ích gì, chỉ bằng giả như là không biết. Hiện giờ hắn ta rất mong chờ hành động tiếp theo đó của Quý Tiểu Quân, cuối cùng sẽ mang đến cho Võ Đạo Sơn một màu sắc mới như thế nào, luôn khiến cho người ta kích động như thế, nghĩ thôi cũng đã cảm thấy vui vẻ. Có quỷ mới tin. Lâm Phàm không tin những lời Trương Đại Tiên nói, nhưng mà Trương Đại Tiên không chịu mở miệng, hắn ta cũng không có biện pháp gì. Trong giang thành, một người bị ném bay ra ngoài sòng bạc, bay theo hướng parabol rồi rơi xuống, sau đó nằm bẹp ở trên mặt đất không nhúc nhích. Tuyệt vọng, hoàn toàn tuyệt vọng. Còn dám đến gây rối thì ta đánh chết ngươi. Nhân viên sòng bạc giận dữ mắng, phủi mông đi vào trong. Ngày nào họ cũng gặp được loại người như vậy, chính là con bạc. Khách sáo với con bạc là tự tìm phiền toái cho mình. Phải dùng thủ đoạn thô bạo, trực tiếp ném hắn ra bên ngoài sòng bạc. Với sòng bạc ngươi có tiền, ngươi là đại gia. Còn không có tiền thì mau cút đi, đừng có cản trở. Phòng bà Lưu nằm trên mặt đất, hai mắt nhìn bầu trời xanh biếc, trên người không có một nổi văn tiền. Thật là cung phùng, hắn ta vừa nhận tiền tháng đầu tiên đã đâm đầu vào cờ bạc. Đại chiến một ngày một đêm xong, lúc này rốt cuộc đã kết thúc. Bây giờ trước mặt hắn ta xuất hiện một gương mặt. Gương mặt này rất đẹp, thực sự rất đẹp. Vẻ đẹp tuyệt thế khiến người ta nhìn một lần là đã không thể nào quên được. Phong Ba Lưu. Tô Ảnh chậm rãi mở miệng nói tên của Phong Ba Lưu. Phong Ba Lưu ngửi mùi hương, nhìn người vừa đến, ngay lập tức đứng dậy, giả vờ không quen biết. Ngươi nhận nhầm người rồi. Vừa dứt lời hắn ta xoay người đi, nhưng trong lòng đã dậy sóng. Chuyện gì thế này? Vì sao Tô Anh lại xuất hiện ở Giang Thành? Ngươi có thể làm bộ như là ta nhận nhầm, nhưng mà ta nghĩ nếu là người của Trung Cốc biết ngươi hiện tại đang ở Giang Thành thì sợ rằng tất cả mọi người ở đây sẽ chết vì ngươi đấy. Tô Anh tử tố nói, giọng nói rất êm tai, nhưng mà lời nói ra lại làm cho người ta không rét mà run, tựa như đang nói một câu chuyện rất kinh khủng nào đó. Phòng bà Lưu dừng bước, quay đầu nhìn Tô Anh. Đương nhiên hắn ta biết nữ tử xinh đẹp đến mức người ta phải trầm trồ này. Người đến Giang Thành để làm gì? Ta không trốn ở Giang Thành, mà lát nữa sẽ rời khỏi đây, không có quan hệ gì với người ở đây cả. Tô Anh cười nói. Ta giờ là đường chủ của Cửu Trùng Bang, nhận lệnh đến Giang Thành tìm Cửu Yêu. Ngươi biết Cửu Yêu ở đâu không? Nếu như biết thì nói cho ta biết, hoàn thành nhiệm vụ rồi thì ta cũng có thể trở về sớm một chút. Phòng Ma Lưu cười nói. Tô tiểu thư, ngươi đừng có nói đùa. Ngươi thân phận là đại tiểu thư của Tô gia, làm sao có thể cam tâm tình nguyện phục vụ cho Cửu Trùng Bang? Không phải là ngươi đang tìm thứ gì đấy chứ? Kỳ thực ngươi có thể nói ra, với năng lực của Tô gia các ngươi hoàn toàn có thể giúp ngươi tìm được mà. Nào cần tiểu thư Tô gia như ngươi tự mình vào Cửu Trùng Bang. Hắn ta không hiểu nổi suy nghĩ của những nữ tử trước mặt trong đại gia tộc, cho người ta cảm giác không chân thành. Kỳ lạ làm sao, người có tiền có quyền là có thể cả ngày làm mấy việc người khác không muốn làm, đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi. Tô Anh không ngăn được hắn ta, hắn ta cũng chẳng làm được gì. Đương nhiên nếu người của Trùng Cốc xuất hiện quanh đây, vậy thì nhất định phải đi khỏi nơi này. Dẫu sao những người đó sẽ không cùng hắn ta nói nhảm nhiều như vậy. Tô Anh cười nói. Ta không có tìm gì cả, mà là ta đang chứng minh một việc mà thôi. Dân chúng xung quanh ngơ ngác nhìn hai người này. Một người là con bạc nghèo túng vừa bị ném ra từ sòng bạc, một người là mỹ nhân xinh đẹp không gì sánh nổi. Hai người với thân phận cực kỳ không tương xứng lại đối thoại với nhau, làm người khác cảm thấy khó hiểu. Nhân viên của sòng bạc trông thấy con bạc vừa bị ném ra ngoài lại đang nói chuyện với một mỹ nữ xinh đẹp như vậy, lập tức nảy ra một ý. Này, không có tiền đúng không? Không thành vấn đề, lát nữa ta cho ngươi, chỉ cần ngươi đưa nàng ta đến sòng bạc của chúng ta bao nhiêu. Phòng Ma Lưu ra tay chớp nhoáng, tát cho tên nhân viên ánh mắt dâm tà này lệch sang một bên. Lúc thường hắn ta sẽ không ra tay với người thường, nhưng đôi khi thực sự không nên tìm đường chết. Bị ta tát một cái dù hơi đau đấy, nhưng nếu để Tô Anh ra tay thì cái mạng cũng chẳng còn. Tô tiểu thư, nếu không còn chuyện gì thì xin cáo tử. Phòng Ma Lưu ôm quyền, không nói thêm gì với Tô Anh nữa mà rời đi luôn. Cửu Trùng Bang nhất định phải lấy được Cửu Yêu. Tiểu tử kia nuôi dưỡng Cửu Yêu ở trong Võ Đạo Sơn là hành vi không sáng suốt một chút nào, sẽ xảy ra án mạng. Tô Anh không ngăn cản Phong Ba Lưu, mà nàng đang suy nghĩ một chuyện. Tại sao Phong Ba Lưu lại xuất hiện ở Giang Thành, một nơi nhỏ như Giang Thành không thể tồn tại cao thủ, mà Phong Ba Lưu đang ở Giang Thành, đám người Cửu Trùng Bang đánh mất Cửu Yêu cũng ở nơi này. Cẩn thận nghĩ lại, dường như hai việc này dính líu đến nhau. Nếu Phong Ba Lưu biết được suy đoán của Tô Anh, chắc chắn sẽ gào lên. Van cầu ngươi đấy, ngừng lại suy đoán không thể xảy ra này của ngươi đi. Cái gì với cái gì vậy? Phòng Ba Lưu ta thực sự chỉ tạt qua Giang Thành làm vài canh bạc, sau đó vô tình trở thành cung phụng của Võ Đạo Sơn, ở tạm chỗ đó thôi. Thật sự không phức tạp như ngươi nghĩ đâu. Võ Đạo Sơn: Lâm công tử à, ta khuyên ngươi đưa cửu yêu cho ta đi. Với ngươi hay là toàn bộ Võ Đạo Sơn mà nói thì cửu yêu không phải là thứ tốt đâu. Phòng Ma Lưu đứng cạnh Lâm Phàm nói. Lâm Phàm nằm trên ghế vuốt ve cửu yêu, nhắm mắt hưởng thụ giây phút thanh tịnh. Cửu yêu như là nghe tiếng hiểu tiếng người, chính cái đầu nhằm về phía Phong Ba Lưu, há miệng lộ ra hàm răng sắc nhọn như là nói: ngươi còn dám bảo chủ nhân ta vứt bỏ ta, ta sẽ cắn chết ngươi. Lâm Phàm bình thản nói: không phải thứ tốt cũng chẳng sao cả, nhưng ngươi không cảm thấy cửu đầu trùng có rất nhiều tác dụng sao? Trước đây ta tay mệt mỏi, nhưng từ khi xoa đầu nó ta cảm thấy bệnh đỡ hơn nhiều rồi. Sao hắn có thể không hiểu ý của Phong Ba Lưu? Không phải nói cửu yêu là vật phiền phức sao, sẽ đưa tới rắc rối không cần thiết. Nhưng ngoài lời là Lâm Phàm người căn bản không thể trêu chọc những người đó, tốt nhất là buông tay sớm đi. Phong Ba Lưu bất đắc dĩ: xoa cái quỷ ấy, chính cái đầu của cửu yêu là để ngươi xoa à? Hắn thực sự không biết nên nói gì cho phải, nói Lâm công tử vô tri hay là nghĩ quá nhiều. Cửu trùng mang trong mắt người khác là tồn tại rất khủng khiếp, không đạt được mục đích thì thề không bỏ qua. Chỉ cần bị bọn họ xác định cửu yêu đang ở trong Võ Đạo Sơn thì Võ Đạo Sơn có thể giải tán. Bỗng nhiên lại có âm thanh vọng lại: quả nhiên là ở đây. Phong Ma Lưu, ta còn nghĩ vì sao ngươi lại xuất hiện ở Giang Thành này, thì ra cửu yêu thật sự bị ngươi cầm đi. Một bóng dáng xinh đẹp bay tới từ trên không, chậm rãi rơi xuống đất. Phong Ma Lưu sợ ngây người: má nó, cô nàng này từ đâu theo tới đây thế? Sao có thể âm hiểm như vậy? Không ngờ nàng ta lại theo dõi hành tung của hắn ta theo tận đến Võ Đạo Sơn. Lâm Phàm hãy còn xoa đầu cửu yêu, nhìn về phía người xuất hiện, yên lặng gật đầu. Em gái này không tồi, quả thực rất xinh đẹp, hơn nữa dáng người cũng rất đẹp, làm cho người khác dâng lên xúc động nguyên thủy. Có điều hắn là người khuôn khổ, sớm đã áp chế xúc động nguyên thủy này xuống. Tô Anh không nhìn thấy sự tồn tại của Lâm Phàm, tầm mắt của nàng ta tập trung hết lên người Phong Ba Lưu, thỉnh thoảng nhìn về phía cửu yêu đang được xoa vuốt vô cùng thoải mái. Phong Ba Lưu, đưa cửu yêu cho ta, ta sẽ coi như không nhìn thấy ngươi. Tô Anh nói. Nàng ta biết Phong Ba Lưu không phải kẻ chế trêu chọc, nhưng đồng thời cũng biết chắc Phong Ba Lưu không dám dây vào nàng ta. Với mọi phe thế lực mà nói, Tô gia của Trắc Thành là đại gia tộc cực kỳ cường đại, không có ai muốn đối nghịch với Tô gia. Phong Ba Lưu vô cùng bất đắc dĩ: Tô tiểu thư, ngươi mù rồi à? Không thấy cửu yêu đang nằm trong ngực người ta? Nơi này là địa bàn của đối phương, mình cũng chỉ là một cung phụng. Dù ngươi muốn cửu yêu như thế nào, nhưng dẫu sao cũng nên hiểu rõ tình hình cụ thể trước đã. Phong Ba Lưu và Tô Anh tranh cãi: này, ta nói tiểu nương không có hiểu tình hình lúc này à? Ngươi mắt mù hay là có vấn đề? Cửu đầu trùng là của ta, ngươi nói với hắn nhiều như thế làm cái gì? Lâm Phàm nói, ngữ khí không mấy vui vẻ, cảm giác bị ngó lơ không dễ chịu một chút nào. Là do Lâm Phàm ta không đủ đẹp trai, hay là ta trông chẳng ra sao cả, khiến ngươi hoàn toàn xem nhẹ sự hiện hữu của ta? Ánh mắt của Tô Anh lạnh lẽo nhìn Lâm Phàm chằm chằm, cảm thấy đối phương rất là sất sược. Ngươi là ai? Lâm Phàm đáp: trưởng môn Võ Đạo Sơn, còn cửu yêu của ngươi đang ở trong tay ta, nhưng mà ta thích gọi là cửu đầu trùng hơn. Ngươi muốn thì ta cũng không thể cho ngươi được. Ngươi đi nhanh lên đi, đừng có nói nhiều. Tô Anh không ngờ bây giờ có trưởng môn của vài môn phái lại kiêu ngạo như thế, mà vị trước mặt này nàng ta thực sự không nhìn ra điểm nào khác thường. Điểm đấu khí cộng 111. Lâm Phàm tức khắc phấn khởi, cô nàng này không bình thường, đợt đầu tiên đã đột phá 100 điểm, rất có tiềm lực, cần được khai quật. Chương 177. Đừng bướng bỉnh nữa, hiện thực chính là như thế đó. Tô Anh đã từng gặp qua rất nhiều loại người, ví dụ như là cuồng vọng, kiêu ngạo, tự tin, nhưng kết cục của những kẻ này vĩnh viễn cũng chẳng khá hơn được một chút nào, hoặc đơn giản chính là nói đều là bi kịch. Người trước mặt tự danh xưng là trưởng môn Võ Đạo Sơn có vẻ cũng là loại người đó. Ánh mắt này của người có chút quái lạ, có phải có vấn đề gì không? Lâm Phàm hỏi. Ngày tháng Võ Đạo Sơn vẫn luôn rất an bình, hàng ngày cũng không có xảy ra chuyện lớn gì, nhưng cũng có lúc cũng không phải ngươi muốn xảy ra chuyện, mà là có chuyện tự chủ động tìm đến, muốn cùng ngươi phát sinh chút chuyện tiếp xúc kỳ diệu gì đó. Hiện tại vị nữ tử xinh đẹp không gì sánh được này xuất hiện ở trong Võ Đạo Sơn, hơn nữa còn muốn lấy đi cửu đầu trùng, có lẽ Lam Tử bình thường, khi nhìn thấy một vị nữ tử mỹ mạo nhường này thì đừng nói là trùng tử trong tay, cho dù là trùng tử trong nội thể thì chắc chắn sẽ ngoan ngoãn không do dự mà dâng lên cho đối phương. Nhưng Lâm Phàm hắn là ai? Hắn tất nhiên không phải loại người bình thường đó rồi. Nếu người không có chút bản lĩnh nào muốn cướp đồ trong tay ta thì quả thực là không có được đâu. Phòng Bà Lưu nhìn Lâm Phàm lắc đầu, bày tỏ ra hiệu thì thôi không cần, vẫn cứ nên nói chuyện đàng hoàng thì tốt hơn. Gia thế của hai hậu bối trẻ tuổi này cũng chẳng có nhà nào đơn giản. Nếu thật sự mà muốn đánh nhau thì ai thắng ai thua cũng không thể nói trước được. Điểm nộ khí cộng 123. Từ thần sắc của Phong Ba Lưu, Tô Anh có thể nhìn ra được hắn cũng đang ngầm thừa nhận cửu yêu này đang ở trong tay đối phương. Có thể lấy lại được hay không cũng không phải do hắn ta nói là được, mà phải xem tên ở trước mặt này có đồng ý đưa ra hay không. Độc Nhãn, còn cả Dương Phi của Cửu Trùng Bang đều bị ngươi giết chết phải không? Nàng ta thản nhiên hỏi. Sống chết của mấy người đó cũng chẳng có liên quan gì đến nàng ta, nên nàng ta cũng không la hét đòi báo thù. Nhưng cho dù là vậy thì cũng phải làm rõ ràng một chuyện này mới được. Không phải, Lâm Phàm nói, đây là đang trợn trắng mắt nói dối. Tuy rằng có liên quan đến hắn, nhưng hắn có thể đảm bảo mình tuyệt đối không phải cố ý giết chết bọn chúng. Chuyện này đều là biểu đệ làm, chứ hắn chẳng có chút trách nhiệm nào cả. Tô Anh làm sao có thể tin mấy lời này của Lâm Phàm? Không phải ngươi giết, vậy thì cửu yêu ở trong ngực ngươi ở đâu mà ra? Tô Anh hỏi. Lâm Phàm thản nhiên đáp. Nhặt được. Lâm công tử, ngươi có thể nói một lời thật lòng được không hả? Bộ dạng này của ngươi làm ta rất khó xử, sau này ta có lẽ không thể tin được bất cứ lời nào của ngươi. Phòng Bà Lưu bất đắc dĩ nghĩ. Tô Anh cười cười, dáng vẻ tựa như là ngươi coi ta là tên ngốc chắc. Thế nhưng nàng ta cũng không muốn phát sinh xung đột với Lâm Phàm ngay lần đầu tiên gặp, mà chỉ muốn tiếp tục dò hỏi. Sau khi từ đường chủ của Cửu Trùng Bang đến Giang Thành thì liền mất tích, không biết có chuyện này liên quan đến ngươi không? Từ đường chủ à? Lâm Phàm nghi hoặc. Không quen, ta căn bản chẳng biết ai là từ đường chủ cả. Ngươi có phải nhầm lẫn gì rồi không? À, đúng rồi, nếu như ngươi đến Giang Thành là để tìm người mất tích thì ta có lẽ có thể cung cấp một số manh mối cho ngươi đấy. Phụ cận Giang Thành có một nơi gọi là Lang Chạy Câu, đó là một khu rừng rộng có âm ma ẩn nấp. Ta nghĩ lúc hắn tới Giang Thành không biết nơi đó có âm ma nên đi nhầm vào trong đó rồi. Cái này nói không, nhưng mà cũng không nói chắc được. Từ đường chủ đã chết rồi, có lẽ cũng đang rất muốn bỏ ra từ trong quan tài, kéo theo Lâm Phàm nằm ở trong quan tài. Chuyện quái quỷ gì cũng đổ hết lên đầu của âm ma. Âm ma mà biết cũng phải khóc kêu cha gọi mẹ mất. Cái con mẹ nhà ngươi có còn là người không? Lời này mà ngươi cũng nói ra miệng được. Âm ma và Võ Đạo Sơn từ lâu đã không đội trời chung. Đối với âm ma mà nói thì nhất định có một ngày nào đó bọn chúng sẽ tới hủy diệt hết Võ Đạo Sơn. Chưa từng thấy kẻ nào lại có gan lớn dám khinh bạc âm ma như vậy. Âm ma? Xung quanh Giang Thành làm sao lại có âm ma được? Nhưng có ta là đồ ngốc sao? Tô Hành nói. Phân bố của âm ma rất cố định, từ rất lâu lúc trước chúng đã bị cường giả xua đuổi đến tận địa phận biên cảnh rồi. Mà Giang Thành thì cách địa phận biên cảnh không dưới nghìn dặm, nơi này làm sao có thể xuất hiện âm ma? Điểm nộ khí cộng 123. Phòng Ma Lưu cô chút không nhịn nổi nữa liền nói. Tô cô nương à, hắn không có lừa cô đâu, xung quanh Giang Thành thật sự có âm ma đó. Có lẽ từ đường chủ kia chắc là gặp phải âm ma ở trong đêm cũng không chừng. Phát đánh vào mặt này cũng quá nhanh. Tô Anh liền thay đổi sắc mặt, không dễ nhìn cho lắm. Vừa nãy vẫn còn nói ngươi đang coi ta là đồ ngốc sao? Hiện tại mới thấy bản thân mình thật sự nghĩ quá nhiều rồi. Tô Anh có chút mơ hồ. Xung quanh Giang Thành thật sự có âm ma sao? Nhóm người từ đường chủ thật sự gặp phải âm ma rồi. Lúc này Tô Anh nghĩ không ra nổi chân tướng sự việc. Chuyện này rõ ràng không giống như nàng ta nghĩ. Lâm Phàm liếc đối phương, thật sự là tin rồi. Tuy nói âm ma có tồn tại, nhưng kiểu đồ tội này cũng thật sự là sảng khoái. Ta không quan tâm bọn họ chết như thế nào, hiện tại ngươi xác định là không giao cửu yêu cho ta. Tô Anh sống chết nhìn chằm chằm Lâm Phàm, mục đích chủ yếu đến đây chính là tìm lại cửu yêu mà thôi. Lâm Phàm cũng nhìn lại Tô Anh, hai người bốn mắt nhìn nhau, sau đó hắn nói. Ừ, không được. Trả lời đến là gọn gàng, quả quyết, không có một chút nào gọi là dài dòng. Điểm nộ khí cộng 122. Tâm tình Lâm Phàm cũng coi như vui vẻ, bà cô trước mặt này tăng điểm tức giận cho hắn cũng không tệ. Cửu trùng đầu ở trong ngực được hắn cướp về, hắn căn bản chưa từng nghĩ giao nó cho người khác. Hắn đã từng thề sẽ đấu với cửu trùng bang đến cuối cùng. Thế nhưng Phong Ba Lưu quen biết với nữ nhân kia nên tạm thời hắn sẽ nhịn, không động thủ. Nhìn nhau được một lúc, được, đây là sự lựa chọn của ngươi, ta cũng sẽ không ra tay cưỡng đoạt nó. Đồ của vật của cửu trùng bang thì đương nhiên là phải lấy lại, ta hy vọng tới lúc đó ngươi đừng có hối hận là được. Tô Anh không nói gì thêm nên xoay người rời đi, sau đó nói với Phong Ba Lưu: ngươi yên tâm, ta sẽ không nói người của trùng cốc biết là ngươi đang ở Giang Thành. Phong Ba Lưu giật giật mí mắt: lời này của ngươi có phải đang muốn ta cảm tạ ngươi không? Lâm công tử à, ta vẫn là câu nói cũ đó, khuyên ngươi nên hoàn trả lại cửu yêu. Phong Ba Lưu nói, hắn ta không nghĩ rằng chỉ dựa vào thực lực của bản thân Lâm công tử mà có thể có đủ khả năng đối địch với cửu trùng bác được. Cho dù thực lực của Lâm công tử rất mạnh, mạnh hơn cả sự tưởng tượng của hắn ta, nhưng để đối phó với cửu trùng bang lớn mạnh như vậy thì vẫn chưa đủ. Nàng ta là ai? Lâm Phàm hỏi. Hắn ngược lại không quan tâm đến nhiều chuyện của cửu trùng bang. Lúc này khi nhìn thấy nữ tử thì hắn phát hiện đối phương hơi có chút giống một người, mờ mờ hồ hồ, không phải tất cả giống nhưng cũng có chỗ tương tự. Phong Ba Lưu nói, nàng ta là đường chủ của cửu trùng bang, đương nhiên thân phận này so với thân phận thực sự của nàng ta thì quá khác biệt. Nàng ta cũng là đại tiểu thư của Tô gia, là Tô gia ở Trác Thành đó. Thảo nào, hắn nhớ đến Tô Lam bị hắn đánh trong một trận ở U Thành, đó là thất tiểu thư của Tô gia. Thế nhưng cũng không phải hắn trực tiếp ra tay đánh người ta, mà là do đó là biểu đệ đánh. Chuyện này không có bất cứ liên quan gì đến hắn hết. Ờ, Lâm Phàm gật đầu, đã biết được lai lịch của đối phương. Tô gia Trác Thành, hắn ở đây cách mấy thành trì và đại gia tộc lớn ở nơi đó hơi xa, mà hắn cũng không nghĩ đến việc đến mấy chỗ đó, chủ yếu là thực lực không cho phép thôi. Ngươi nói xem, lỡ như mà lúc nãy ta động thủ với nàng ta thì ngươi có cản ta không? Phòng bà nụ cười nói, ha, không. Lâm Phàm tạm hài lòng, xem ra 100 lượng này trả cho ngươi cũng đáng lắm. Chỉ là lời tiếp theo khiến cho Lâm Phàm có chút không thoải mái nổi. Thực lực của ngươi không lợi hại như nàng ấy, nếu phải ngăn cản thì ta cũng chỉ có ngăn cản Tô Anh thôi. Đạch, lời này đang sỉ nhục ta sao? Hắn đã mạnh đến như vậy rồi, thế mà vẫn bị kẻ khác nói hắn không đánh lại nữ nhân. Lâm Phàm liếc Phong Ba Lưu, huynh đệ ngươi thật sự nghĩ như vậy sao? Phong Ba Lưu nói, Lâm công tử à, tình huống hiện tại của ngươi cũng biết đấy, có lẽ Tô Anh sẽ không làm gì ngươi, nhưng nàng ta chắc chắn sẽ nói cho cửu trùng bang biết là cửu yêu đang ở đâu. Tới lúc đó thì những thứ mà ngươi phải đối mặt thì thật sự rất phức tạp. Ta khuyên ngươi vẫn nên trả lại cửu yêu cho người ta đi, cần gì phải níu kéo với thứ à. Phong Ba Lưu chưa nói hết thì đột nhiên kêu thảm một tiếng, liền nhìn thấy cửu yêu không biết từ lúc nào đã bỏ ra khỏi cái ôm của Lâm Phàm. Nó cắn vào mông của Phong Ba Lưu một cái, chính cái đầu cắn rất chặt, hơn nữa còn có thể nhìn thấy được một chút màu sắc dị dạng hiện hiện trên chính cái đầu đó. Lâm công tử mau bảo nó nhảy ra, nó có độc đó. Ta trong phút chốc, sắc mặt của Phong Ba Lưu tái mét giống như là bị trúng kịch độc. Cửu yêu nhả ra, hung ác nhìn chằm chằm Phong Ba Lưu, ánh mắt nó đầy vẻ tàn khốc, tự như đang nói ngươi còn dám bậy bạ thì ta liền cắn chết ngươi. Phong Ba Lưu ngồi sụp xuống đất, nhắm mắt trị thương. Độc tố của cửu yêu rất là mạnh, cho dù bây giờ nó vẫn còn nhỏ nhưng độc tố của nó cũng không phải là dạng vừa, không thể đùa với tính mạng của mình được. Lâm Phàm kinh ngạc nhìn cửu đầu trùng, vật nhỏ thế này mà lợi hại như vậy. Tuy hắn không biết thực lực của Phong Ba Lưu như thế nào, nhưng hắn biết tuyệt đối là không hề yếu. Thực lực mạnh như vậy mà bị một con cửu đầu trùng cắn cho mực hắt liền trúng độc, có thể thấy được cửu đầu trùng không phải là độc bình thường. Một lúc sau, Phong Ba Lưu mở mắt ra, sắc mặt đã khôi phục bình thường thì liền trừng mắt tức giận nhìn cửu yêu. Nếu cửu yêu này hoàn toàn trưởng thành thì chỉ cần cắn một phát thôi nên khiến nửa cái mạng của hắn ta toi đời rồi. Cảm giác thế nào? Lâm Phàm hỏi. Hắn rất muốn biết lúc Phong Ba Lưu bị cắn một phát thì như vậy rốt cuộc là có cảm giác gì. Phải biết được đặc tính cụ thể của cửu yêu thì sau này mới có thể triệt để sử dụng được. Đau. Phong Ba Lưu lườm Lâm Phàm một cái, chẳng muốn nói nhiều với hắn. Thôi vậy thôi vậy, không nói nữa, hắn ta cảm thấy nói nhiều hơn cũng chẳng có tác dụng gì. Đêm muộn, Tô Anh rời khỏi Giang Thành đi tới làng trại cầu. Lời của đối phương nói lúc ban ngày tuy khiến nàng ta có chút không tin tưởng nhưng vẫn không dám xác định. Xung quanh Giang Thành sao có thể xuất hiện âm ma được? Đây là chuyện trước nay chưa từng nghe nói bao giờ. Gió lạnh thổi tới, Tô Anh liền thở ra một hơi. Có hơi lạnh lẽo, nhiệt độ ở mép rừng rất thấp, còn thấp hơn lúc trước nhiều. Nàng cứ đứng ở đó nhìn rừng rậm. Bên trong rất tối, căn bản không nhìn rõ được bất cứ thứ gì. Chỗ này làm sao có thể có âm ma? Tô Anh vẫn đứng nguyên tại chỗ, không dám loạn động. Tuy không tin, nhưng là nàng vẫn do dự không quyết. Tô tiểu tư, ta khuyên ngươi vẫn lựa chọn tin tưởng thì tốt hơn. Chính tại lúc này, Phong Ba Lưu từ trong bóng tối đi ra. Hắn ta biết chắc chắn Tô Anh sẽ đến lăng trại câu xem xét. Thực lực của Tô Anh rất mạnh, nhưng nếu thực sự bước vào rừng rậm âm ma bao vây, tới lúc đó muốn rút lui cũng thực sự khó mà rút được. Phong Ba Lưu, ngươi nói thật cho ta biết, ngươi ở Võ Đạo Sơn có phải là vì Cửu Yêu? Tô Anh hỏi. Phong Ba Lưu cười nói. Đương nhiên là không phải. Tuy Cửu Yêu là đồ tốt, nhưng muốn lôi lớn nó thì mười ta cũng chắc chắn là chưa thành công. Còn nữa, ta khuyên ngươi vẫn nên coi như là chưa nhìn thấy Cửu Yêu đi, đừng báo chuyện này về cho Cửu Trùng Bang. Chuyện này đối với Tô gia và cá nhân ngươi mới là tốt nhất. Tô Anh khinh thường cười. Không ngờ rằng ngươi cũng có lúc bị người ta uy hiếp. Thế nào, lai lịch của hắn ta là gì mà lại khiến ngươi nửa đêm chạy đến đây tìm ta để nói với ta mấy lời này vậy? Phong Ba Lưu nói. Cha của hắn là Lâm Vạn Dịch. Chính là bởi vì cái này ta mới chạy đến nói với ngươi, đừng về bẩm báo với Cửu Trùng Bang. Đối với ngươi mà nói thì không có bất kỳ chỗ tốt nào. Nếu như chỉ vì ngươi nói chuyện này cho Cửu Trùng Bang biết, dẫn đến việc hắn chết rồi, thì Lâm Vạn Dịch chắc chắn sẽ ghi thù ngươi. Cho dù ngươi có đà đại tiểu thư của Tô gia đi nữa, thì chỉ sợ là ngày tháng sau này cũng vẫn chẳng yên ổn. Đừng bướng bỉnh nữa, hiện thực chính là như vậy đó. Phong Ba Lưu nói cho Tô Anh biết tình hình thật sự như thế nào. Chỉ cần không phải người ngu xuẩn thì nên biết chuyện gì lên làm, chuyện gì không nên làm. Phong Ba Lưu nói mấy lời này là hy vọng Tô Anh đừng gây ra chuyện gì. Tuy nói Lâm gia ở U Thành hình như không phải gia tộc mạnh, nhưng điều đó không có nghĩa Lâm Vạn Dịch kém cỏi. Ông ta là kẻ rất nóng nảy, lỗ mãng. Nếu ông ta mà biết ngươi gián tiếp hại chết con trai ông ta, thì còn không đến tận cửa đòi mạng người sao? Cho dù Tô gia ngươi có cao thủ tập trung thì tuyệt đối không thể bảo vệ nổi cái mạng nhỏ của ngươi đâu. Lâm Vạn Dịch là tên nam nhân phụ bạc. Tô Anh đành mặt, nộ hỏa vốn không nên tồn tại bây giờ lại cháy hừng hực lên. Hả? Nam nhân phụ bạc cái gì cơ? Phòng Bà Lưu đột nhiên biến thành tiểu lang thích bát quái, tựa như hắn ta vừa nghe thấy được bí mật gì đó kinh thiên động địa lắm. Nhưng hắn ta vẫn chưa nghe rõ lắm. Chẳng lẽ giữa Tô Anh và Lâm Vạn Dịch có bí mật gì đó không thể nói cho người ngoài biết sao? Chuyện này là thế nào? Lâm Vạn Dịch đã lớn tuổi rồi, Tô Anh còn trẻ như vậy, hai người này tuyệt đối không có giao tình gì cả. Chắc chắn nàng ta đang nói đến chuyện khác. Tô Anh cũng không nói gì thêm. Cô của nàng ta lúc trước từng có một đoạn tình cảm với Lâm Vạn Dịch, nhưng Lâm Vạn Dịch bỏ rơi cô của nàng ta, dẫn đến hiện tại cô vẫn độc thân một mình. Tô Anh nhìn Phong Ba Lưu một cái rồi đi về phía xa. Này Tô đại tiểu thư, ngươi nghĩ kỹ lại đi, đừng làm chuyện gì dại dột. Phong Ba Lưu kêu lên. Ngay lập tức có từng tiếng âm ma từ trong rừng rậm tối tăm chuyển đến dọa cho Phong Ba Lưu lập tức cụt rụt người lại. Hắn ta cũng không có thừa công phu mà đấu cùng với âm ma. Mấy thứ này có khi nhiều đến điên cả rồi. Bắt được người ta thì không nhai cho chết sẽ không dừng lại. Thế nhưng hắn ta thật sự rất tò mò, tên nam nhân phụ bạc mà Tô Anh nói kia rốt cuộc là chuyện gì? Nếu đã tiết lộ một chút rồi, còn không bằng tiết lộ thêm nhiều một chút đi. Dù sao thì ta cũng chắc chắn sẽ không nói ra ngoài đâu mà. Võ Đào Sơn. Tiểu Trung Tử à, có phải ngươi nghe hiểu được ta nói hay không? Nếu như ngươi có thể nghe hiểu được thì gật đầu cho ta xem nào. Lâm Phàm đặt cửu trùng đầu trên bàn, một người một trùng nhìn nhau nói chuyện. Chính cái đầu của cửu trùng đầu nhìn Lâm Phàm chằm chằm, sau đó thật sự gật đầu. Tiểu Trùng, ngươi nói cho ta biết, dựa vào độc tố của ngươi hiện tại có thể độc chết được ta không? Lâm Phàm hỏi. Hắn rất muốn biết chính cái đầu của nó rốt cuộc có tác dụng gì. Nếu cửu trùng đầu mà là bảo vật quan trọng của cửu trùng bang thì chắc chắn tác dụng sẽ không đơn giản. Nhưng mấu chốt chính là hắn vẫn chưa biết được độc tính của nó rốt cuộc là kiểu gì. Nhìn Phong Ba Lưu sau khi trúng độc vẫn không sao, thì nội tâm của hắn nhàn đến phát hoảng, bất chợt bắt đầu rục dịch. Cửu đầu trùng lắc đầu, nó không hiểu chủ nhân đang muốn nó hỏi cái gì. Tẩy điểm, tăng ngự trùng thuật tới cảnh giới viên mãn. Nào, dùng một cái đầu cắn thử xem. Lâm Phàm chỉ ngón tay ra trước mặt Cửu Yêu, hắn muốn xem thử rốt cuộc sẽ có cảm giác như thế nào. Lần đầu tiên hơi căng thẳng, hắn còn đặc biệt đi rửa sạch tay sạch sẽ, chỉ sợ tay chưa sạch sẽ dẫn đến có vi khuẩn truyền nhiễm. Đương nhiên hắn phòng khi miệng của Cửu Yêu có mùi hôi nên sẽ cũng xúc miệng cho cả nó nữa. Nhưng ít nhất hiện tại cửu trùng đầu vẫn rất sạch sẽ, không có bất cứ mùi vị gì quái lạ cả. Cắn đi. Lâm Phàm tùy tiện đưa một ngón tay ra, cửu đầu trùng liền lập tức cắn phập xuống. Không có bất kỳ cảm giác quá lớn nào cả, chỉ cảm thấy ngón tay giống như bị côn trùng bình thường cắn cho một phát nho nhỏ mà thôi. Rất nhanh sau đó Cửu Yêu lên nhả ra, cứ ngốc ngốc như thế nhìn nhục chủ nhân nhà mình. Đây là đang hút nọc độc của ta hay sao? Lâm Phàm nhìn ngón tay thì phát hiện ra da trên ngón tay dần dần xảy ra biến hóa thành màu đen đỏ. Tuy chỉ là một vết cắn nhỏ, nhưng hiện tại hắn rõ ràng cảm thấy có cảm giác gì đó là lạ. Huyết dịch trên đầu ngón tay sôi trào, tự như là bị đun sôi lên vậy. Hỏa độc. Loại độc tính này rất nhỏ yếu, có lẽ cửu trùng đầu cũng còn nhỏ, hoặc là nó không có tiêm quá nhiều nọc độc vào nên hắn mới không có cảm giác khó chịu. Loại này dùng nội lực có thể bức hết nó ra ngoài. Thế nhưng hắn thử vận chuyển nội lực màu xám của ngự trùng thuật thì rất nhanh nội lực màu xám trong phút chốc liền cắn nuốt sạch độc tính, một chút tản dư cũng không còn. Sau đó hắn hãy bảo Cửu Yêu dùng cái đầu khác để cắn tay mình. Độc tính không hề giống nhau, mỗi cái đầu của nó đều mang một loại độc tính khác hoàn toàn. Huyết dịch đồng đặc, thần kinh tê liệt, độc tính ảo giác, hàn băng băng ra. Chín loại độc tính đặc thù đều chứng minh được cửu trùng đầu không phải là thứ độc hạng xoàng. Đợi tương lai khi nuôi lớn cửu trùng đầu rồi thì mới thực sự là thứ làm cho người ta cảm thấy sung sướng. Hết tập 25. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn hãy nhớ để lại một like, một share, một subscribe, còn mình đóng góp ý kiến để kênh ngày càng phát triển nha. Tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.